Bạch Jet mỉm cười, nhìn Kages, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, hiện tại Akatsuki có ít chế áp chế. Obito căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Obito thì là đang bí mật tiến hành kế hoạch. Kages gật đầu, nhìn Bạch Jet, nói rằng, Obito muốn chơi, chúng ta liền theo hắn chơi. Obito, động tác lớn như vậy, thật không biết, chỗ của hắn tới tự tin. Bạch Jet, hảo hảo phối hợp Obito. Cần phải thời điểm, sử dụng cái kia quân cờ, ta rất muốn biết Obito đến lúc ý tưởng. Bạch Jet, lúc này thì là nói rằng, Kages đại nhân, ngươi đã vậy còn quá vô tình. Dù sao Obito, nhưng là ngài tỉ mỉ chuẩn bị tồn tại a. Kages, thì là khinh thường cười, nói rằng, vô tình, hay anh, một cái hàng thất bại mà thôi. Bạch Jet, khổ sở cười, sau đó nhìn Kages. Kages, tiếp tục hỏi, bây giờ, Nagato hiện tại thế nào? Cái này phút chốc, Bạch Jet có chút trầm mặc, sau đó nói rằng, Nagato, bây giờ sinh mệnh lực, không phải rất cao. Phòng trừng, sử dụng dĩ nệ găng lực lượng, phòng trừng chỉ có thể sống lại mà đạ dạ đại nhân một cái, ý dù nạ đại nhân căn bản cũng không khả năng. Kages, gật đầu bất đắc dĩ. Nói rằng, không ngờ tới, trước đây ngoại đạo ma tượng, để Nagato chịu đến lớn như vậy tổn thương. Lúc đầu lấy, Uzumaki nhất tộc khổng lồ sinh mệnh lực. Sống lại hai cái cường giả đỉnh cao, cũng là dư giả nhưng là bây giờ, chỉ có thể sống lại một cái. Bạch Jet, cái này phút chốc, nhìn Kages, không khỏi hỏi, Kages đại nhân, nếu chỉ có thể sống lại một cái. Đó là trước phục hoạt tuyền nhịn đại nhân, hay là trước sống lại mạ đạ giả đại nhân. Kages trong con mắt, xuất hiện tinh quang nhàn nhạt, sau đó quát lên, Mỹ nạ tổ phục hoạt tuyền nhịn, còn như mạ đạ giả, liền do ổ bị tổ tới sống lại a. Bạch Jet gật đầu, nói rằng, ổ bị tổ sống lại, phỏng chừng đến lúc đó, ổ bị tổ cũng sẽ không nguyện ý a. Kages thì là khinh thường cười. Lạnh lùng nói rằng, Obito, hắn cho là hắn là một cái nhân vật. Thế nhưng thật không nghĩ tới, hắn hết thảy đều nắm giữ ở trong tay ta, ta để hắn sinh, hắn liền sinh, ta để hắn chết. Huống chi, còn có Hắc Jet tồn tại. Mà đã dạ liền dựa vào Obito sống lại a. Bạch Jet gật đầu, nhìn Kages, cung kính nói rằng, ta biết rồi. Bất quá Kages đại nhân, Akatsuki lúc nào, bắt đầu hành động. Chờ một chút. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chỉ có xả sủ kẻ và nạ dù tổ, tất cả đều lớn lên sau đó, vẫn là kế hoạch bắt đầu thời điểm. Trong khoảng thời gian này, để hiểu một ít thành viên, trở thành xả sủ kẻ và nạ dù tổ, trở nên mạnh mẽ công cụ. Kages, thờ ơ thoại ngữ, để thời khắc này Bạch Jet sửng sốt. Sau đó, nói rằng, Kages đại nhân, đây là để hiểu thành viên đi chịu chết. Kages, gật đầu, uy nghiêm ánh mắt, nhìn quét bốn phía này, sau đó nói rằng, đúng là như vậy. Những người này, vốn chính là ta bồi dưỡng ra được. Bây giờ, là thời điểm lợi dụng bọn họ thời điểm. Một câu nói, tràn đầy vô tình cùng sát ý. Bạch Jet, chỉ có thể, gật đầu, cung kính nói rằng, ta hiểu, cả hệ đại nhân. Ngươi tiếp tục, giám thị ạ cả sủ kỳ thành viên. Mặt khác, ở trong chút thời gian này mặt, cho nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ, tìm được đủ cường đại đối thủ, để cho nhanh chóng trưởng thành. Cả hệ thản nhiên nói. Bạch Jet, gật đầu, nói rằng, ta hiểu, cả hệ đại nhân, ta sẽ nhường xả sủ kẻ và nạ dù tổ, mau sớm lớn lên. Bạch Jet, nói xong, chậm rãi lẻn vào trong mặt đất. Chương 450, ngắn sách đường phố. Ngắn sách đường phố. Dị dạ dạ, mang theo xả sủ kẻ và nạ dù tổ, chậm rãi đi tới nơi này cái địa phương. Nạ dù tổ, cô tịch nhãn thần, nhìn bốn phía. Cuối cùng, nhìn về phía bên cạnh dị dạ dạ. Dị dạ dạ, háo sắc ánh mắt, nhìn bốn phía. Nạ dù tổ bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi nói rằng, háo sắc tiên nhân, ngươi thật là, cha ta lão sư sao? Cái dạng này, kém quá xa a. Dị dạ dạ, phản ứng kịp, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, làm sao lại không phải, tuy là, ta chỉ là, phụ thân ngươi, hai vị lão sư trong một vị, thế nhưng vẫn là cha ngươi lão sư. Một bên, càng là cô tịch xả sủ kẻ, thì là nhìn dị dạ dạ, khó chịu nói rằng, dị dạ dạ, ngươi tới đây cái địa phương làm cái gì? Theo ta được biết, ngắn sách đường phố, nhưng là đánh bạc thánh. Ngươi tới đến nơi đây làm cái gì, là tới đánh bạc sao? Dị dạ dạ, lắc đầu, nhìn ngắn sách đường phố, không khỏi thở dài nói, ngắn sách đường phố, nhưng thật ra là một người đất phong. Chúng ta chính là tìm đến người này. Cái này nhân loại, các ngươi vậy cũng nghe qua, tam nhẫn trí nhất Suna. Nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ, gật đầu, đối với Suna, bọn họ có chút hiểu ít nhiều. Cái này phút chốc, dị dạ dạ, trực tiếp đi nhanh hướng về một cái phương hướng đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ thực, ngắn sách đường phố, coi như là Suna đất phong. Dù sao, ban đầu sinh nhật tụ hội trong, từng cái quốc gia dồn dập xuất ra lễ vật, đưa cho Tsuna. Hòa quốc đại danh, sẽ đem cái địa khu đưa cho Tsuna. Tsuna, cũng bởi vì đánh bạc, cực kỳ thích ở chỗ này ở lại. Rất nhanh, chúng ta là có thể chứng kiến Tsuna. Dì dè dạ thoại ngữ, để cái này một khắc xạ sủ kẹ và nạ dù tổ, trực tiếp hết trô nói rồi. Thời điểm không lâu sau, một khu hoa lệ trong trang viên, dì dè dạ chậm rãi đi vào. Cái này phút chốc, dì dè dạ, trực tiếp hô lớn, Tsuna, ngươi đang ở đâu à Tsuna, đi ra gặp ta à? Dì dè dạ, ở kêu la om sòm. Đối với dì dè dạ bộ dạng, xạ sủ kẹ và nạ dù tổ, đều cảm giác được mất mặt. Cái này phút chốc, một cái từ trên trời giáng xuống nữ tử, trong tay huy vũ quả đấm này, hướng về mặt đất rơi đi. Cái này phút chốc, dì dè dạ, cao hứng hô lớn, Tsuna, ngươi xuất hiện. Bất quá, kèm theo, dì dè dạ dứt lời trong nháy mắt. Một cái đống cắt lớn bằng nắm tay, trực tiếp rơi xuống dì dè dạ trên đầu. Ầm ầm, dì dè dạ, trực tiếp bị đập vào mặt đất. Tsuna, một thân hoa lệ trường bào, khinh thường nói rằng, hôn đản, chọc hỏa lão nương, muốn chết ta. Dì dè dạ, rơi vào mặt đất, giơ tay lên, nói rằng, Tsuna, ta cuối cùng coi là gặp lại ngươi. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi có đẹp. Dứt lời, trong nháy mắt nắm tay xuất hiện lần nữa. Dì dè dạ, lần nữa rơi vào mặt đất. Cái này phút chốc, Sasuke và Naruto, đều xem ngây người. Tsuna, lúc này thì là phách mang theo bàn tay, nhìn Sasuke và Naruto, cuối cùng lần nữa nhìn về phía, đã đứng lên dì dè dạ. Dì dè dạ, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, mang hai cái tiểu quỷ, tới chỗ của ta làm cái gì? Tsuna, gương mặt khó chịu. Dì dè dạ, cũng chỉ có thể ôm lấy pha trò, nói rằng, cái này, kỳ thực ta tới tìm ngươi, ta cũng không biết vì sao. Trong nháy mắt, Tsuna, chân mày trong lúc đó, có chút hơi nhíu, sau đó giận dữ hét, vậy ngươi cho ta đi chết đi. Trong nháy mắt, hữu quyền xuất hiện, trực tiếp trúng đích dì dè dạ. Dì dè dạ, lần nữa hét thảm một tiếng. Cái này phút chốc, dì dè dạ, trực tiếp hô lớn, Tsuna, đừng đánh. Ta nói còn không được sao. Cái này phút chốc, Tsuna, thu hồi lại nắm tay, sau đó một bộ khó chịu dáng vẻ. Dì dè dạ, thì là vẻ mặt quyến rũ. Thảo Hảo nói rằng, kỳ thực, cũng không có cái gì đại sự. Cô nộ hạ thôn tình huống hiện tại, ngươi cũng biết. Cho nên, ta muốn để cho ngươi trở về cô nộ hạ thôn. Dì dè dạ thoại ngữ, để Tsuna, trên trán hơi nhíu lại. Cái này phút chốc, Tsuna trực tiếp nói rằng, đây là không có thể, ngươi không biết thân phận của ta sao. Ta là ủ trí hạ cả hệ tôn nữ, ta muốn trở về, cũng là trở về huyết nhân thôn. Cô nộ hạ thôn, ta mới, chỉ có, lười trở về. Trước đây ta ở cổ nộ hạ thôn mượn ra ra ta danh hào, ở thế chiến thứ 2 cùng 3 trận chiến trong, lấy được thắng lợi thành quả. Cho nên, ta sẽ không lại bị cổ nộ hạ thôn lợi dụng. Tsuna, dứt lời, trong con mắt xuất hiện một tia tinh quang. Bên cạnh nạ rủ tổ cùng xả xú kẻ, thì là sửng sốt. Đối với, Uchiha Kages, tên này, bọn họ có thể không phải xa lạ, dù sao trường học khóa bản trong, đều có liên quan tới Kages tư liệu. Sasuke, càng là thán phục, dù sao Uchiha Kages cũng là Uchiha nhất tộc lao tổ tông, cũng là Uchiha nhất tộc tín ngưỡng. Cái này phút chốc, dì dè dạ, thì là bất đắc dĩ cười. Tsuna, nhìn dì dè dạ ánh mắt, trực tiếp quát lên, dì dè dạ, ngươi có thể rời đi. Ta chỗ này, không chào đón cổ nổ hạ nhân. Một câu nói, dì dè dạ, cũng là bất đắc dĩ cười, chỉ có thể nói rằng, ta ngày mai, ở đến đây đi. Dì dè dạ, chậm rãi rời đi. Sasuke và Naruto cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt ly khai. Thời điểm không lâu sau, Tsuna nhìn trong trang viên, nói rằng, ngươi có thể đi ra. Lãnh đạm một câu nói, trong bóng tối, xuất hiện một đôi, màu đỏ thắm hai mắt. Cái này phút chốc, một mình đi ra tới, mang theo mà cảm tạ giọng nói rằng, đa tạ Tsuna tỷ tỷ. Tsuna thì là khỏe miệng mỉm cười, nói rằng, không sai, ngươi một cái mì sợi than, cuối cùng là sẽ để cho tỷ tỷ. Ngươi đến. Đây càng là ít chia. Tsuna, lần nữa ba trận chiến thời điểm, sẽ biết phủ gạ cụ tình huống, càng là biết, mình còn có một cái như vậy đệ đệ. Còn có, mình nguyên lai phụ thân. Vì thế, Tsuna còn có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng ở tử tâm đi khuyên bảo dưới, cuối cùng là tiếp nhận rồi sự thật này. Tsuna, lúc này nhìn không lộ vẻ gì ít chia, nhàn nhàn nói, ngươi xác định, nếu như vậy tử đối đãi xả xù kè. Ít chia gật đầu, nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy. Có thể làm cho xạ sủ kẹ mau sớm trưởng thành. Mặt khác, còn có năm đó, ta cũng có trách nhiệm. Một câu nói, để Tsuna, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này phút chốc, Tuna trực tiếp nói rằng, thật không biết, đầu óc ngươi bên trong là nghĩ như thế nào. Bất quá, ngươi thừa kế ra ra, nhất tinh thuần huyết mạch. Tuy là, hiện tại bởi vì năng lực xung đột, không phát huy ra toàn lực. Thế nhưng, đối với cái kia hai cái tiểu quỷ rất là đơn giản. Bất quá, tài nghệ của ngươi bây giờ, chống lại gì dễ dạ, nhưng là có chút yếu thế. Dù sao gì dễ dạ, cũng là rất cường đại lý dạ. Ichia, gật đầu, nói rằng, cái này ta biết, hiện tại thực lực của ta, đối phó gì dễ dạ, vẫn là không được. Dù sao, rất nhiều lực lượng, ta đều không sử dụng được. Vì thế, những thứ này chỉ có thể dựa vào Tsuna tỷ tỷ. Chương 451, Tsuna. Ngắn sách đường phố. Đêm tối dưới, một đôi nam nữ, ở chỗ này trò chuyện với nhau. Hai người, chính là Ichia cùng Tsuna. Ichia, nhìn hắc ám xuống ngọn đèn, bị thương cảm giác, nhàn nhàn nói nói, tỷ tỷ, ngày mai còn xin ngươi, ngăn trở gì dễ dạ. Sasuke, giao cho ta. Tsuna, gật đầu. Sau đó, nhìn Ichia, cuối cùng thở dài một hơi, nói rằng, Ichia, ngươi hỏi cái gì muốn làm như thế? Sasuke, hiện tại căn bản cũng không cần, tiếp tục như thế. Dù sao, đây là một con đường không có lối về A. Ichia, lắc đầu, nói rằng, Sasuke, cần lực lượng. Bởi vì, Sasuke có không cùng một dạng thân phận. Sasuke, trong thân thể, ẩn chứa trạ cờ dạ, có cũ kỹ lịch sử. Không có lực lượng, Sasuke nhất định sẽ tử vong. Ta sẽ trợ giúp Sasuke đạt được lực lượng cường đại hơn. Ichia thoại ngữ, để thời khắc này Tsuna hơi sửng sờ. Tsuna, nhìn Ichia hai mắt. Không khỏi thở dài, nói rằng, Ichia, ngươi đây là, trả giá cặp mắt của ngươi sao? Ichia, nhìn trong bầu trời đêm nguyệt. Im lặng gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, thân là Sasuke Kaka. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, muốn tiến hóa. Phải, cần thân huynh đệ hai mắt. Ta đây đôi con mắt, chính là cho xạ sủ kẹ chuẩn bị. Ichia thoại ngữ, tràn ngập nhàn nhạt yêu thương. Tsuna, thật dài thở dài, nói rằng, thực sự là bị nguyền rủa bộ tộc, xạ gì gẳng lực lượng, thực sự là một loại bi ai. Ichia, lúc này thì là cười cười, nói rằng, Tsuna tỷ tỷ, cặp mắt của ngươi, lúc đó chẳng phải mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Tsuna, thì là bất đắc dĩ cười. Bên kia, dì dạy ra, mang theo xạ sủ kẹ và nạ dù tổ, đi tới một nhà quán trọ. Nạ dù tổ cô tịch hai mắt, nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, háo sắc tiên nhân, mới vừa vị kia Tsuna, rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi mời vị này trở về cổ nổ hạ thôn, đến cùng muốn làm gì? Xạ sủ kẹ, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn dì dạy ra, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, Tsuna, tam nhẫn trí nhất. Trong truyền thuyết, là huyết nhất thôn, đệ nhất huyết ảnh tôn nữ. Dì dạy ra, ngươi đem chú ý đánh tới huyết ảnh trên đầu, các ngươi không sợ gây nên huyết ảnh phẫn nộ sao? Dì dạy ra, kinh ngạc nhìn xem xạ sủ kẻ. Sau đó, có chút khiếp sợ nói rằng, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên biết, việc này. Mặc dù nói, việc này, ở cao tầng trong, cũng không phải là bí văn. Bất quá, rất nhiều người vẫn còn không biết rõ xù nạ thân phận. Không ngờ tới, ngươi một cái tiểu quỷ, dĩ nhiên biết xù nạ thân phận. Xạ sủ kẻ, khinh thường cười. Lạnh lùng nói rằng, Uchiha nhất tộc, nhưng là cái này trên thế giới, cường đại nhất bộ tộc. Coi như, cổ nộ hạ thôn trong Uchiha nhất tộc, không phải rất cường đại. Thế nhưng, đối với cái này chút tư liệu, vẫn là nắm giữ. Huống chi, Tsuna đại nhân, coi như là Uchiha nhất tộc người. Nhàn nhạt thoại ngữ, để gì dễ ra, bất đắc dĩ cười. Cái này phút chốc, Naruto, thì là mắt lạnh nhìn gì dễ ra. Gì dễ ra, thì là bất đắc dĩ nói rằng, kỳ thực, cũng không có cái gì. Tsuna, vốn chính là cổ nổ hạ thôn nì ra. Mặc dù nói, Tsuna có thân phận đặc thù, thế nhưng điểm này cổ nổ hạ thôn cũng không dám tùy ý lợi dụng. Dù sao, một ngày chọc giận huyết ảnh đại nhân. Cổ nổ hạ thôn liền cách muôn sống. Bất quá, Tsuna dù sao cũng là ở cổ nổ hạ thôn lớn lên. Bao nhiêu đối với cổ nổ hạ thôn, có chút cảm tình. Mặc dù nói, mấy năm nay, bởi vì cổ nổ hạ thôn một chút duyên cớ. Tsuna, ly khai cổ nổ hạ thôn. Nhưng Tsuna, dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn nì ra. Bây giờ, cổ nổ hạ thôn đang đứng ở trùng kiến trạng thái. Đoạn thời gian trước, chúng ta là rất thoải mái. Nạ dù tổ, ngươi trực tiếp đem xì mù ra, xạ dù tổ bi, tất cả đều tiêu diệt. Hòa yêu mấy người, càng là tiêu diệt hơn 40 gia tộc. Có thể nói, hiện tại cổ nổ hạ thôn nì ra, còn dư lại không phải nhiều lắm. Mặc dù nói, luận đỉnh tiêm sức chiến đấu, chúng ta cổ nổ hạ thôn, ở ngũ đại nhận trong thôn, tuyệt đối là thuộc về đệ nhất tồn tại. Bất quá, trung tầng nì ra, cao tầng nị dạ, cùng với nị dạ tổng số người, Cổ Nộ Hạ thôn đã rơi xuống hạ tầng. Có thể nói, bây giờ chính là Cổ Nộ Hạ thôn nguy hiểm nhất thời điểm. Chúng ta chỉ có thể đem chú ý đặt ở Tsunade trên người. Miễn là Tsunade trở về, Cổ Nộ Hạ thôn, cái kia còn lại 4 cái nhẫn thôn, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dị Dị Dạ hơi cảm khái nói rằng, Naruto thì là hơi sừng sờ, nhìn Sasuke, sau đó nhìn cặp kia xạ dị gàng. Sasuke, này đôi ánh mắt lực uy hiếp, quả nhiên vô cùng cường đại. Naruto, trong giọng nói, mang theo cảm khái, cùng với vẻ khiếp sợ. Sasuke, lộ ra ánh mắt bén nhọn, khỏe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó nói rằng, đúng là như vậy, Uchiha nhất tộc cao ngạo, cũng không phải là người thường có thể hiểu. Dị Dị Dạ cũng là gật đầu. Nói rằng, chiến quốc thời đại, mãi cho đến bây giờ. Vị kia, vẫn luôn là nhẫn giới đế vương. Cùng với nói, thời đại này là ảnh chi thời kỳ. Chẳng nói, đây là Uchiha Kage thời kỳ. Một câu nói, bao hàm vô hạn mơ màng. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc. Kage ánh mắt, nhìn trước mắt thân ảnh màu trắng. Bạch Jets, nhìn Kage, cung kính nói rằng, Kage đại nhân, đã tra xét được rồi. Ichia đại nhân cùng Tsuna đại nhân, đã tụ tập cùng một chỗ. Dì dì ra, mang theo xả sủ kẹ và nạ dù tổ, cũng đã chạy tới. Kage, khoe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Trong con mắt, mang theo một tia uy nghiêm. Bọn họ tỉ đệ hai cái, cư nhiên tụ tập cùng một chỗ. Có ý tứ, xem ra ít chuyện là muốn gặp mặt xả sủ kẹ. Kage nhàn nhạt cười. Bạch Zets gật đầu. Cái này phút chốc, Kage trực tiếp nói rằng, Bạch Zets, chuyện còn lại, ngươi tiếp tục an bài. Đoạn thời gian gần nhất, liền an bài cho ta tốt. Ít chia nơi nào. Ta đến lúc đó muốn nhìn. Bạch Zets gật đầu. Cung kính nói rằng, Kage đại nhân, xin ngài yên tâm. Đổ bộ phương pháp đã tìm được, hiện tại bất quá là đang chuẩn bị một ít gì đó mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất, liền có thể giải quyết rồi. Kage gật đầu. Cái này phút chốc, Kage phất phất tay, sau đó nói rằng, Bạch Zets ngươi trước lui. Inu, ngươi qua đây. Bạch Zets chậm rãi xuống đất trong. Inu, chậm rãi đi ra. Inu, cung kính nhìn Kage. Kage nhấp một miếng trà, nhìn Inu. Sau đó nói rằng, Inu, cho họ Orochimaru truyền tin. Để hắn đi ngắn sách đường phố một chuyến. Tam nhận nếu xuất hiện hai vị, cái kia vị cuối cùng, cũng phải cần tụ tập. Nếu không, đồng học sẽ mở thế nào? Inu, gật đầu, trực tiếp nói rằng, ta hiểu. Kage đại nhân, ta đây phải đi xử lý. Cái này phút chốc, Kage trực tiếp hóa thành hư ảnh, chậm rãi tiêu thất. Chương 452, Sasuke cùng Itachi. Ngắn sách đường phố. Lúc này, chính trực sáng sớm. Dì dì ra, mang theo xả sủ kẹ và nạ dù tổ, chậm rãi đi ra quán trọ. Xả sủ kẹ, nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, dì dì ra, ngươi chính là đi, tìm kiếm su nạ đại nhân sao. Dì dì ra gật đầu, nói rằng, nhất định phải đi tìm, nếu không. Cô nộ hạ thôn, rất dễ dàng chịu đến công kích. Nạ dù tổ, mang theo cô tịch ánh mắt, nhìn dì dì ra, sau đó nói rằng, dì dì ra. Sở hữu giả đỉnh tiêm sức chiến đấu. Còn cần e ngại, những người đó sao? Rồi rồi nhiều hơn nữa, còn chưa phải là cường giả đỉnh cao trong mắt đống cặn bã. Một câu nói, tuân gia nạ rủ tổ sát ý. Dì dì ra, thì là lắc đầu, nói rằng, cường giả đỉnh cao. Thời gian này bên trên, được xưng là cường giả đỉnh cao nhân, có rất nhiều. Tựa như, cổ nộ hạ thôn nhanh trắng, hoặc yêu, lôi giản. Đều là, được xưng là đỉnh tiêm thân cường giả. Thế nhưng, chân chính cường giả đỉnh cao, cái này trên thế giới, chỉ có 3 người. Một vị trong đó, chính là huyết ảnh Uchiha Kage. Còn dư lại 2 vị, thì là đệ nhất Hokage, Senju Hashirama. Cùng với, Uchiha Madara. 3 người này, mới thật sự là cường giả đỉnh cao. Bọn họ, tùy ý một người, có thể tiêu diệt toàn bộ đại lục. Bây giờ, trên thế giới tam đại địa ngục, đó chính là bọn họ chiến đấu mới xuất hiện hoàn cảnh. Bọn họ, một người có sức chiến đấu đầy đủ hủy diệt thế giới. Còn lại cường giả đỉnh cao, ở gặp phải đại lượng nì giả phía dưới, chung quy sẽ hao hết trả cờ giả, mất đi sinh mệnh. Cho nên, chúng ta những người này, cũng không đáng xưng là cường giả đỉnh cao. Chúng ta cổ nổ hạ thôn, hôm nay chiến lực, chính là như vậy. Bất quá, cổ nổ hạ thôn trong, còn có cái này một vị chân chính cường giả đỉnh cao. Cái này một vị cường giả đỉnh cao chính là Mại Kẻ Đài. Bất quá, Mại Kẻ Đài, ở mở ra tử môn sau đó, mới có thể có thực lực như thế. Bất quá, cái này năng lực, là dùng song sau, trực tiếp tử vong. Nạ dù tổ hơi sừng sờ, nhìn dị dị dạ, nhàn nhàn nói nói, bắt môn độn giáp, không ngờ tới bắt môn độn giáp, thậm chí có như vậy uy lực. Dĩ Dĩ Dạ gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, bắt môn độn giáp, một ngày mở ra thứ 8 môn tử môn, cái kia hóa thành lực lượng, tuyệt đối là hủy thiên diệt. Bất quá, thời gian không thể lâu dài, nhân thuật vừa qua trực tiếp tử vong. Nạ Dù Tổ, gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, chậm rãi nói rằng, bắt môn độn giáp, bây giờ, ta chỉ có thể mở ra đệ ngũ môn. Thế nhưng, không ngờ tới bắt môn độn giáp phía sau uy lực, vậy mà lại cường đại như thế. Sasuke, thì là mang theo vẻ mong đợi ánh mắt, nhìn Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ, đối với Sasuke ánh mắt, tự nhiên biết là chuyện gì. Nạ Dù Tổ lắc đầu, nói rằng, Sasuke, thể chất của ngươi cũng không thích hợp học tập loại này thể thuật. Có thể nói, có rất ít người có thể sử dụng cái này nhẫn thuật. Từ bỏ cường đại thể chất, còn có đối với thân thể thừa nhận năng lực. Ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất, tự nhiên có thể sử dụng loại này nhẫn thuật. Thế nhưng, Sasuke thể chất, chỉ là ủ chi hạ nhất tộc thể chất, cũng không thích hợp tu luyện bắt môn độn giáp. Sasuke, giữa hai lông mày hơi nhíu. Sau đó, nhìn Nạ Dù Tổ, nói rằng, bắt môn độn giáp, là huyết ảnh đại nhân chế tạo ra nhẫn thuật. Vì sao, Uchiha nhất tộc không thể học tập? Dĩ Dĩ Dạ, lắc đầu. Nhìn Sasuke, trực tiếp nói rằng, Uchiha nhất tộc người, tự nhiên có thể học tập. Thế nhưng, Uchiha nhất tộc thể chất, quả thực không thích hợp học tập bắt môn độn giáp. Tuy là huyết ảnh phát minh ra, loại này nhẫn thuật. Thế nhưng, Uchiha nhất tộc như trước không thích hợp học tập. Thế nhưng, huyết ảnh còn chế ra lại một loại khác thể thuật. Miễn là đem loại này thể thuật, cho luyện tốt. Tự nhiên có thể học tập bắt môn độn giáp. Bất quá, loại này thể thuật, Konoha thôn cũng không có. Dù sao, Konoha thôn, rất nhiều nhẫn thuật, đều là Uchiha nhất tộc lưu truyền xuống. Thậm chí nói, bây giờ, toàn bộ thế giới nhẫn thuật, rất lớn một bộ phận, đều là Konoha thôn, lưu truyền tới. Mà những cái này nhẫn thuật, đại bộ phận đều là huyết ảnh đại nhân, chế tạo ra. Hơi cảm khái thoại ngữ, để cái này một khắc xạ xù kẻ, gắt gao xạ xù kẻ bàn tay. Nạ Dù Tổ, đây là nhìn xạ xù kẻ, nhàn nhàn nói nói, cừu hận sao? Không chỉ có thực sự cừu hận ca ca của ngươi, cũng là ở cừu hận cô nổ hạ thôn. Đây hết thảy, đều ở đây không nói trong. Nạ Dù Tổ biết, xạ xù kẻ minh bạch. Dĩ Dĩ Dạ, thì là giả ngu. Thời điểm không lâu sau, Dĩ Dĩ Dạ, lần nữa xuất hiện tại, ngắn sách đường phố trong trang viên. Tu Nạ, khoe miệng mang theo tiểu ý, nhìn Dĩ Dĩ Dạ. Dĩ Dĩ Dạ, lúc này thì là tê cả da đầu, không khỏi run rẩy một chút. Sau đó, nói rằng, Tu Nạ, chúng ta có chuyện gì, hào hào nói. Ngươi cũng không nên xung động a. Cảm thụ thì là khoe miệng mân cái này tiểu ý, nhìn Dĩ Dĩ Dạ, sau đó nói rằng, không sao cả, không sao cả. Dứt lời, một cái cự đại nắm đấm xuất hiện. Dĩ Dĩ Dạ, trực tiếp hướng về phía sau phun chạy. Lúc này, Sasuke và Nạ Dù Tổ, cũng là theo chạy nhanh. Cái này phút chốc, Tu Nạ trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo. Cái này phút chốc, Tu Nạ, nhìn âm u chỗ. Sau đó nói rằng, Ichia, ta giúp ngươi coi chừng Dĩ Dĩ Dạ. Còn dư lại chính ngươi giải quyết ta. Ichia, chậm rãi xuất hiện, sau đó nói rằng, ta hiểu, cảm ơn ngươi, Tu Nạ tỷ tỷ. Cái này phút chốc, Tu Nạ, trực tiếp hướng về Dĩ Dĩ Dạ đuổi theo. Thời khắc này Ichia, thì là hướng về Nạ Dù Tổ cùng xả sủ kẻ đuổi theo. Trong hư không, một thân ảnh xuất hiện. Người đến đang là Kage's màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn bốn phía, chậm rãi nói rằng, Inu, Orochimaru, đã tới chưa? Inu, gật đầu, nói rằng, Kage's đại nhân, Orochimaru đã chạy tới. Như vậy, vừa lúc, chúng ta đi nhìn. Dứt lời, Kage's trực tiếp hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Sasuke, Naruto, đuổi theo gì dễ dạ, hướng về một cái địa phương chạy nhanh. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, huyết hồng huyết hồng. Sasuke, trực tiếp gầm thét một tiếng, Uchiha Ichia. Dứt lời, trực tiếp hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Naruto, lúc này sửng sốt, nhìn một người mặc hồng vân trường bào nam tử, không khỏi nói rằng, Sasuke Kaka, Uchiha Ichia. Dứt lời, Naruto, trực tiếp hướng về Sasuke đuổi theo. Dĩ dễ dạ, thì là khỏe miệng mỉm cười, nói rằng, đây cũng là Ichia đại nhân kế hoạch. Đây là hai người bọn họ huynh đệ sự tình. Ta có thể không phải muốn nhúng tay vào. Nói tới chỗ này, Dĩ Dĩ Dạ, mặc kệ Sasuke và Nạ Dù Tổ, trực tiếp hướng về chạy phía trước đi. Sasuke, lúc này trên người đầy, màu đen lấm tấm. Chú ấn dưới trạng thái, Sasuke tốc độ bạo tăng. Ngắn sách đường phố, ngoại ô trên đất trống. Ichia lạnh lùng đứng ở nơi đó, Ichia phía sau, thì là đứng một người. Sasuke, Lúc này, thở hổn hển nhìn Ichia, thả ra hận ý rít gào, sau đó hô lớn, Ichia, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ichia, vẫn là lạnh lùng nhìn tất cả. Chương 453, Ichia Sasuke. Ngắn sách đường phố, vùng ngoại ô chi địa. Bốn người, đối diện mà đứng. Sasuke, sắc ý ánh mắt, nhìn đối diện Ichia. Màu đỏ thắm xạ dị gẳng, tràn ngập sắc ý, không ngừng chuyển động. Naruto, đứng ở Sasuke bên cạnh, cô tịch ánh mắt, nhìn về phía trước, nhàn nhàn nói nói, Sasuke, người này chính là ca ca người Ichia. Bất quá, cái này cá mập khuôn mặt là ai? Naruto đề phòng. Dù sao, Naruto biết xạ dị gẳng cường đại. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, không ngừng chuyển động, sau đó thả ra hận ý rít gào, Ichia, nói cho ta biết, nói cho ta biết, vì sao phản bội gia tộc? Vì sao, thương gia tộc tin tức truyền lại cho cổ nổ hạ thôn, vì sao? Ichia, lặng lẽ không nói, nhìn Sasuke, nhàn nhàn nói nói, vì thăm dò ta độ lượng, cũng là vì này đôi con mắt. Dứt lời, Ichia trực tiếp mở hai mắt ra. Một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, xuất hiện ở nơi này. Sasuke, cái này phút chốc, trực tiếp dương thiên rít gào. Màu đỏ thắm trong hai mắt, chậm rãi chảy xuống một tia nước mắt. Cái này phút chốc, Naruto, thì là đề phòng. Ichia phía sau, đứng Hoshigaki Sam. Hoshigaki Sam, nhìn Naruto, nhìn Sasuke, sau đó nhàn nhàn nói nói, Ichia, tiểu tử này, chắc là đệ đệ ngươi. Xem ra, đệ đệ ngươi hết sức thống hận ngươi a bất quá, đây là các ngươi việc nhà, ta mặc kệ tốt nhất. Bất quá, tiểu tử này, hẳn là ở cổ nổ hạ thôn, gây rất lớn Uzumaki Naruto a. Đệ tứ hổ cả hài tử, Uzumaki Naruto. Naruto, nhìn Hoshigaki Sam, nhàn nhàn nói nói, cá mập khuôn mặt, có chút ý tứ. Một câu nói, để thời khắc này kỳ sảm, thật là khó chịu. Sau đó, kỳ sảm trực tiếp nói rằng, thực sự là phách lối tiểu quỷ, ta ngược lại muốn nhìn thực lực của ngươi. Đến cùng đạt được, cha ngươi mấy tầng thực lực. Cái này phút chốc, kỳ sảm, trực tiếp nói rằng, Ichia, tên tiểu quỷ này, giao cho ta. Còn như đệ đệ ngươi, vẫn là từ chính ngươi để giải quyết ta. Ichia gật đầu, sau đó nhìn kỳ sảm, nhàn nhàn nói nói, cẩn thận một chút. Dù sao đây chính là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, không muốn làm quá quá mức. Dù sao, hiện tại chỉ là đang thu thập trong tình báo. Kỳ sảm gật đầu. Kỳ sảm, đối với Ichia thoại ngữ, thật là nghe theo. Điểm này, ở nguyên tắc trong, cũng có thể biết. Kỳ sảm, đây là bị Ichia khí chất, cho thu phục. Phòng trừng, ở kỳ sảm trong mắt, Ichia chính là lão đại của mình a. Cái này phút chốc, kỳ sảm, trực tiếp rút ra bản thân sau lưng đại đao. Naruto, trong con mắt, lạnh lùng. Nhìn kỳ sảm, nhìn thanh kia đại đao, sau đó nói rằng, trong tay ngươi, cầm chắc là xạ mệ hạ đại đao à. Kỳ sảm, hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu, nói rằng, ngươi cũng coi như có chút kiến thức, dĩ nhiên biết ta đại đao. Ta cho rằng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trường học, dạy dỗ đều là quá ra ra đồ đạc. Cái này phút chốc, Naruto rút tay ra bên trong phi tiêu, sau đó nhìn kỳ sảm. Kỳ sảm, khoe miệng xuất hiện mỉm cười, nói rằng, phi lôi thần chi thuật sao? Naruto, gật đầu, lạnh lùng nói rằng, coi như ngươi, có điểm nhãn quang. Kỳ sảm cười, nói rằng, thực sự là kiêu ngạo a. Cái này phút chốc, kỳ sảm, trực tiếp hướng về Naruto phóng đi. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Ichia. Đối với, Naruto tình huống, thì là không quan tâm. Cái này phút chốc, Ichia chậm rãi mở miệng nói rằng, xem ra, ngươi chính là không hiểu lực lượng a. Sasuke, trực tiếp phát sinh phẫn nộ rít gào, hô lớn, lực lượng, ta biết đạo lực lượng, chính là vì giết ngươi. Hôn đàn, ngươi đi chết đi. Cái này phút chốc, Sasuke, tay phải, xuất hiện điện quang. Cái này điện quang, thật là vang sáng. Chỉ đỏ gì, cái này phút chốc, chỉ đỏ gì điện quang tứ tán. Sasuke, trực tiếp gầm rú nói, ta biết lực lượng, ta lấy được lực lượng, chính là vì giết chết ngươi. Giết ngươi. Cái này phút chốc, Sasuke, trực tiếp hướng về Ichia tiến lên. Ichia, nhìn Sasuke trong tay điện quang, nhàn nhàn nói nói, ra ra chỉ đỏ gì sao? Thế nhưng, loại này chỉ đỏ gì, thực sự quá yếu. Cái này phút chốc, Ichia, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn Sasuke, trực tiếp nói rằng, Sasuke, ngươi còn không lý giải, này đôi ánh mắt lực lượng sao? Ichia, trực tiếp vươn tay. Sasuke lúc này sửng sốt, xem cùng với chính mình tay phải. Chỉ thấy, tay phải của mình, đã bị Ichia cầm. Cái này phút chốc, Ichia lạnh lùng nhìn Sasuke, sau đó quát lên, xem ra, ngươi chính là không biết, này đôi ánh mắt lực lượng. Nhớ kỹ, chỉ có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng mới có thể đối kháng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đang không có đạt được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng thời điểm, không nên nghĩ báo thủ. Mặt khác, ở nói cho ngươi một cái bí mật. Mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng bí mật. Chỉ cần giết chết người thân cận nhất của mình, trong lòng tốt nhất đồng bọn, mới có thể mở ra này đôi con mắt. Biết hai mắt của ta là giết người nào mới mở khải. Nói cho ngươi biết, ta giết cha và mẹ mới đến này đôi ánh mắt. Cái này phút chốc, xạ xù kẹ trực tiếp gầm thét một tiếng, trong hai mắt cửu hận dường như gắn kết thành thực chất. Một đôi màu đỏ thắm hai mắt chậm rãi lưu lại huyết lệ. Xạ xù kẹ trực tiếp gầm hét lên, Uchiha Itachi, ngươi đi chết đi. Trong nháy mắt, xạ xù kẹ trên người tất cả đều bộc phát ra điện quang. Nghìn năm lưu chỉ đỏ di tiến hóa nhân thuật. Cái này phút chốc, Itachi trực tiếp hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở xạ xù kẹ bên người. Xạ xù kẹ thở mạnh, bình phục trong lòng hận ý. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn trước mắt Uchiha Itachi, phát sinh hận ý gầm rú, Uchiha Itachi, ta nhất định phải giết ngươi. Nói, Sasuke, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, một viên to lớn hỏa cầu xuất hiện. Hướng về đối diện Uchiha Itachi, phun ra đi. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi, lạnh lùng nhìn hỏa cầu, nhàn nhàn nói nói, Sasuke, xem ra, ngươi đối với ta, còn chưa đủ căm hận. Hiện tại, lại để cho ngươi lặp lại cái kia hình ảnh, lặp lại để cho ngươi căm hận ta hình ảnh. Itachi, trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt một cỗ, cụ hệ này biến thành màu đen hỏa diễm, trực tiếp xuất hiện. Cái này hỏa diễm, trực tiếp hướng đối diện hỏa cầu, chế trụ, sau đó nghị đối diện xạ xù kẻ vào tới. Cái này phút chốc, xạ xù kẻ sửng sốt, nhìn mặt tiền cửa hàng hỏa diễm. Trực tiếp hướng về bên cạnh tránh thoát. Sasuke, thả người nhảy, hướng về bên cạnh nhảy xuống. Thế nhưng, lúc này một tay, đã xuất hiện tại Sasuke trên cổ. Sasuke, khiếp sợ nhìn này nhãn. Itachi, nhàn nhạt nhìn Sasuke, khinh thường nói rằng, lực lượng của ngươi, cũng chỉ có như vậy sao? Xem ra, ngươi là còn chưa đủ căm hận ta. Dứt lời, Sasuke, trực tiếp bị Itachi bắt lại, rơi xuống mặt đất. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt. Nhìn thẳng Itachi, lạnh lùng nói rằng, chỉ đỏ gì? Chương 454, ngươi còn chưa đủ căm hận ta. Itachi, màu đỏ thắm hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, coi thường đây hết thảy. Sasuke, hai mắt trợn to, lộ ra hào quang khó mà tin được. Khiếp sợ nói rằng, ta trả cờ dạ, ta nhẫn thuật. Itachi, lạnh lùng nhìn Sasuke, lạnh lùng nói rằng, này đôi con mắt, không phải ngươi có thể đủ độ lượng. Từ ngươi thấy ta đầu tiên mắt, ngươi đã bị này đôi con mắt đã khống chế. Dứt lời, Itachi trực tiếp cầm xạ sủ kẹ tay phải. Thể chất không tệ, xem ra ngươi không có quên gãy thân thể. Nói rất lạnh, lạnh có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Giang giác. Vỡ vụn, xương vỡ vụn. Sasuke trực tiếp che cánh tay phải, sau đó hét lớn, tay của ta, tay của ta. Cánh tay phải, vặn mẹo, rũ xuống đứng ở nơi nào. Cái này phút chốc, Sasuke nhìn tràn ngập hận ý, nhìn Itachi. Itachi, thờ ơ đối đãi đây hết thảy. Lạnh nhạt nói rằng, xem một chút đi. Một câu nói, Sasuke khiếp sợ nhìn bốn phía. Chỉ thấy bốn phía, giống như là tan vỡ thủy tinh giống nhau, tan ra bốn phía. Cái này phút chốc, Sasuke không khỏi sửng sốt. Trên cánh tay thống khổ tiêu thất, Sasuke phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này phút chốc, Itachi đứng ở Sasuke trước người, lạnh lùng nói rằng, đến bây giờ, mới biết được là ảo thuật sao. Sasuke rung động ngẩng đầu, nhìn Itachi. Khiếp sợ nói rằng, ngươi là nói, đây hết thảy đều là ảo thuật. Sasuke, vô cùng chấn động. Thế nhưng trong lòng, xuất hiện lớn lao cảm giác mất mát. Màu đỏ thắm hai mắt, tràn đầy cựu hận. Sasuke ngẩng đầu, màu đỏ thắm hai mắt, tràn ngập giống như thực chất cựu hận. Khiếp sợ gầm hét lên, hỗn đản, Itachi, Itachi, ta muốn để cho ngươi chết, để cho ngươi chết. Dứt lời, Sasuke, trên tay phải, xuất hiện lần nữa điện quang. Điện quang văng khắp nơi, giống như tiếng chim hót. Không ngừng động tĩnh. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tiếng chim hót chậm rãi tiêu thất, một cái tràn ngập phong cách cổ xưa hơi thở điện quang xuất hiện tại xạ sủ kẻ trong tay. Giải kỳ gì? Xạ sủ kẻ lạnh lùng nói. Cái này phút chốc, xạ sủ kẻ trực tiếp xông về phía Itachi. Itachi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Itachi vẫn là coi thường đây hết thảy. Trong lòng không thèm để ý chút nào, sau đó nhìn xạ sủ kẻ. Xạ sủ kẻ giống như đi một lần dây tiễn. Trên người mạo hiểm điện quang, trực tiếp vọt tới Itachi bên người. Ichia vẫn là chậm rãi huy động bàn tay. Điện quang đình chỉ, Ichia cầm xạ sủ kẹ tay phải. Lạnh lùng nói rằng, loại tốc độ này, loại lực lượng này, thực sự quá yếu. Ngươi căn bản cũng không có đầy đủ khí lượng. Xem ra, ngươi còn chưa đủ cựu hận ta. Thực lực của ngươi, vẫn là không có bởi vì cựu hận, mà tăng trưởng. Giang giác. Trong nháy mắt, Sasuke, cánh tay phải lần nữa vặn mèo. Lúc này đây, cũng không phải là trong ảo cảnh, xuất hiện đau đớn. Trong hiện thật, Sasuke, lần nữa lấy ra thống khổ rít gào. Cái này phút chốc, Ichia, tay trái bắt lại Sasuke tóc. Hai mắt nhìn thẳng, Sasuke hai mắt, lạnh lùng nói rằng, xem ra, ngươi còn cần, nhìn trước đây tộc nhân chết. Ngươi mới có thể, hồi tưởng lại đối ta hận. Cái này phút chốc, Sasuke, trên mặt, xuất hiện sợ hãi thật sâu. Sasuke, trong miệng, trực tiếp hô lớn, không muốn, không muốn a. Ta không nên nhìn, ta không nên nhìn bọn họ chết thảm. Á á á. Sasuke kêu khóc, không có nửa điểm tác dụng. Lúc này, Ichia, lạnh lùng nói rằng, dù qua mi. Trong nháy mắt, Sasuke, lần nữa thấy được. Đêm tối dưới, huyết dịch chảy xuôi tình cảnh. Tộc nhân chết, bạn chơi chết. Phụ thân chết, mẫu thân chết. Hết thảy tất cả đều chết hết. Chỉ có, một cái huyết tinh nhan sắc người xuất hiện. Đó là Kaka, đó là Kaka ruột thịt của mình. Kaka, trong tay cầm một bả chảy máu đao. Kaka, hướng về phía trước mắt tộc nhân, trực tiếp huy vũ cái này nhuốm máu vũ khí, giết hắn. Không ngừng giết chóc, không ngừng giết chóc. Kaka, mang theo hai cỗ thi thể, đó là mẫu thân mình cùng phụ thân thi thể. Kaka, làm cùng với chính mình, đem cha mẹ, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Sợ hãi, thống khổ, chấn động, vô tận bi thương, còn có cái này vô tận cứu hận. Cái này phút chốc, Sasuke, trực tiếp phát ra hận ý rít gào. Thanh âm gầm thét, xông thẳng vân tiêu. Cái này phút chốc, Sasuke, cả người buộc phát ra, một cỗ nồng nặc hắc sắc trả cờ ra. Ichia, lúc này lạnh nhạt cười, nói rằng, đây chính là, ỉn dở dạ trả cờ ra. Rất tốt, rất tốt. Sasuke chính là ngươi, có cam đoan. 10 câu đặt 10. Bên kia, Naruto chiến đấu, cũng là gian khổ không gì sánh được. Chỉ thấy, Naruto, lúc này cơ trong tay phi tiêu, trong nháy mắt biến mất ở kỳ sạm trước mắt. Cái này phút chốc, kỳ sạm, trực tiếp ha ha cười nói, cửu vĩ tiểu quỷ, ngươi chỉ biết tránh né sao. Trong nháy mắt kế tiếp, đáp lại kỳ sạm, chính là một cái dạ sen gẳng. Màu xanh nhạt dạ sen gẳng, trực tiếp xuất hiện tại kỳ sạm trước mắt. Kỳ sạm, trực tiếp coi thường đây hết thảy. Đang ở, dạ sen gẳng, lúc sắp đến gần kỳ sạm trong nháy mắt. Một thanh màu tím đại đao xuất hiện. Đại đao trực tiếp xuất hiện tại dạ sẻn gẳng tiến công trên đường. Trong nháy mắt, dạ sẻn gẳng trực tiếp biến mất. Cái này phút chốc, kỳ sạm, thì là cười ha ha một tiếng, nói rằng, dạ sẻn gẳng, mặc dù không biết phương pháp vận dụng. Thế nhưng, ta biết, dạ sẻn gẳng là sử dụng trả cờ dạ, bản chất nhất trả cờ dạ, ngưng tụ mà thành. Tuy là huy lực cự đại, thế nhưng trả cờ dạ, ở xa mệ hạ đại trong mắt, chính là thức an. Kỳ sạm, dứt lời, trực tiếp mặc dù gian, ném một cước. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Naruto đá bay. Cái này phút chốc, Naruto, ổn định thân hình. Sau đó nhìn kỳ sạm, nói rằng, xạ mệ hạ đạ, đích thật là dạ sẻn gẳng thiên địch. Thế nhưng, dạ sẻn gẳng, chỉ là trụ cột. Cái này phút chốc, một cô cáo kỉnh thanh âm, xuất hiện tại Naruto trong tay. Kỳ sạm, lúc này ngây ngẩn cả người. Khiếp sợ nói rằng, đây là phong thuộc tính biến hóa. Kỳ sạm sửng sốt. Trong chớp nhóm này, Naruto trực tiếp gầm hét lên, cho ta đi, giả Senshu Jaken. Kỳ sạm, nhìn bay tới giả Senshu Jaken, không khỏi nói rằng, thuộc tính biến hóa trả cờ dạ, cũng không phải là xà mệ hạ đã có thể hấp thu. Dứt lời, kỳ sạm, trực tiếp hóa thành một hồi quan mang, biến mất ở Naruto trước mắt. Naruto, chỉ là nhàn nhạt cười, nói rằng, ta mấy lần, tự mình chịu đến ngươi công kích. Không phải vì khác, chính là vì, ở trên thân thể ngươi lưu lại phi lôi thần phù ấn. Dứt lời, có ở đây không xa xa, xuất hiện kỳ sạm, lần nữa nhìn dạ Senshu Jaken, lần nữa vọt tới. Phi lôi thần chi thuật, kết hợp dạ Senshu Jaken, hóa thành chiêu số. Cái này phút chốc, kỳ sạm, chẳng ngang bị chém đứt. Bất quá, lưu lại chỉ là, một cái hồng vân trường bảo, cùng với một cái thủy phân thân thể. Nạ dù tổ sửng sốt, thế nhưng liền thấy, dạ Senshu Jaken, trực tiếp rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ. Chương 455, nạ dù tổ hiện S kỳ sạm. Ngắn sách đường phố. Vùng ngoại ô trên đất trống. Naruto, nhìn trước mắt kỳ sạm. Kỳ sạm, liệt cá mập khuôn mặt mỉm cười. Thật là cường đại thuật, phỏng chừng ta chịu đến cái này công kích, tuyệt đối sẽ chết. Bất quá, ở cường đại tuyệt chiêu, không có đánh trúng địch nhân, đó chính là hưởng phí. Kỳ sảm A A nói rằng, nạ dù tổ, thì là lạnh lùng nhìn đây hết thảy, cô tịch trong con mắt, nhìn bạo tạc chi địa, xuất hiện to lớn quang cầu, nhàn nhàn nói nói, chỉ có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật, rời đi một lần. Hơn nữa, tọa độ nhất định phải chuẩn xác. Một câu nói, để nạ dù tổ ánh mắt, lần nữa nhìn kỳ sảm. Kỳ sảm, lúc này đã lộ ra cường tráng trên thân. Hồng vân áo khoác, đã sớm biến mất không thấy. Kỳ sảm, nhàn nhàn nói nói, trên ý phục, lưu lại tọa độ. Nhưng là rất dễ giải quyết. Nạ dù tổ, gật đầu, cô tịch hai mắt, nhìn kỳ sảm. Sau đó lạnh lùng nói rằng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cái này phút chốc, kỳ sảm lạnh lùng nhìn nạ dù tổ, sau đó nói rằng, thực sự là phách lối tiểu quỷ. Giang giác. Đầu khớp xương gãy lìa thân thể, truyền tới nạ dù tổ trong thai. Nạ dù tổ, quay đầu, nhìn cách đó không xa, xả sủ kẹ vặn vẹo cánh tay. Nạ dù tổ, đoán chừng trong con mắt, xuất hiện một tia sát ý sau đó, nói rằng, xả sủ kẹ. Kỳ sảm, cũng là nhìn một màn này, nhàn nhàn nói nói, Ichia, ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Nạ dù tổ, lúc này, tràn ngập sát ý nói rằng, Ichia. Nạ dù tổ, phỏng chừng đã đem xả sủ kẹ, trở thành bằng hữu của mình. Một dạng vận mệnh, một dạng thân thế, một dạng thiên tài. Còn có cái này, chuyển thế chi thân quan hệ. Lúc này, hai người, đã sớm đem lẫn nhau, trở thành tốt nhất đồng bọn. Cái này phút chốc, nạ dù tổ, nhanh tranh khuôn mặt. Đột nhiên, một cỗ màu đen trả cờ dạ, trực tiếp từ xả sủ kẻ trên người buộc phát ra. Nạ dù tổ, hai mắt sừng sốt, nhìn đôi, sau đó trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào. Một cỗ, màu vàng trả cờ dạ, trực tiếp buộc phát ra. Kim sắc, hắc sắc, hai cỗ trả cờ dạ. Trực tiếp từ nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ trên người bộc phát ra. Cái này phút chốc, xạ xù kẻ, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi chạy xuống huyết lệ. Màu đỏ thắm hai mắt, cũng xuất hiện biến hóa. Mãn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, lục mang tinh xạ gì gẳng. Ichia, lạnh lùng trong hai mắt, hiếm thấy xuất hiện một tia ý mừng. Trong lòng, âm thầm nói rằng, xạ xù kẻ, thức tỉnh rồi mãn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Bất quá, bây giờ không phải là đêm này đôi con mắt giao cho người thời điểm. Dù sao, Hắc Dẹt vẫn còn ở âm thầm nhìn. Mặt khác, Sasuke thực lực của ngươi, còn không có đạt được tăng trưởng. Sasuke, giữ lại huyết lệ, nhìn Ichia. Sau đó gầm hét lên, Ichia, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A, trong nháy mắt, màu đen trả cờ dạ, chậm rãi hình thành một bức khung xương. Naruto, lúc này, tất cả đều là bị màu vàng trả cờ dạ bọc lại, sau đó lạnh lùng nói rằng, trong cơ thể của ta, lại vẫn ẩn giấu cái này một cỗ. Sức mạnh to lớn như vậy. Sasuke, này đôi con mắt, là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Chiêu số này, là sợ sàn đủ. Naruto, khiếp sợ. Kỳ sảm, cũng là khiếp sợ. Sau đó, sững sờ nói rằng, Ichia, này đôi con mắt. Đây là, giống như ngươi hai mắt. Ichia, lạnh lùng gật đầu, sau đó nói rằng, kỳ sảm, Sasuke giao cho ta đối phó. Naruto, tên tiểu tử kia, liền cho ta xem được rồi. Mặt khác, không nên xem thường tên tiểu tử này lực lượng. Kỳ sảm, gật đầu, sau đó nhìn cả người bốc lấy kim quang nạ dù tổ. Lúc này, Ichia, nhìn Sasuke, cái kia đã xuất hiện khô lâu. Nhan nhan nói nói, ngươi cũng nắm giữ, cổ lực lượng này. Sasuke, lạnh lùng nói rằng, sờ sàn đủ, đây là giết chết ngươi sờ sàn đủ. Ichia, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt trên người xuất hiện áo giáp màu đỏ rực. Sờ sàn đủ, vẫn là sờ sàn đủ. Nạ dù tổ. Cái này phút chốc, thu hồi ánh mắt, sau đó nói rằng, Sasuke, cẩn thận một chút. Dù sao, ca ngươi, nhưng là so với ngươi sớm đi mở ra xạ gì gẳng. Sasuke, ở hắc ám trạ cờ dạ tròng, gật đầu. Sau đó nói rằng, cái này ta biết, Naruto, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Naruto khoe miệng, lạnh lùng cười, sau đó nhìn kỳ sảm. Nhan nhan nói nói, kỳ sảm đại thúc, chiến đấu tiếp tục. Bất quá. Hy vọng ngươi có thể đủ nhận thức xin ý chia điểm, nếu không, ta sử xuất toàn lực, ngươi nhưng là sẽ chết. Kỳ sảm, khoe miệng khinh thường cười, nói rằng, tiểu quỷ, không muốn lớn lối như vậy. Nếu không, ngươi sẽ chết rất nhanh. Nạ dù tổ, lạnh lùng cười, hai tay nhanh chóng kết ấn. Kỳ sảm, lúc này hai mắt lộ ra nghiêm túc. Kỳ sảm đối với nạ dù tổ, đương nhiên sẽ không ngoài miệng nói khinh thị. Chỉ là đệ tứ hổ cả con, cái này một cái danh xưng, liền đầy đủ kỳ sảm coi trọng. Lúc này, kỳ sảm nhìn trên tay một cái vết thương, trong lòng nhàn nhàn nói nói, tên tiểu quỷ này, quả nhiên không thể coi thường. Phi lôi thần chi thuật, chỉ là biết sử dụng, cũng không biết lợi dụng. Nếu là từng trải nhiều lần chiến đấu, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa rồi ta chết sớm. Hiện tại, vẻ này buộc phát ra màu vàng trạ cơ dạ, tuyệt đối phải tiểu tâm, nếu không, thực sự sẽ chết. Naruto, lúc này nhanh chóng kết ấn, sau đó nói rằng, trong đầu, thần bí ra ra. Nói cho ta biết, một ngày ta nghĩ muốn quyền lợi, chiến đấu liền sử dụng cái này kết ấn, đem ta trong cơ thể phong ấn lực lượng, tất cả đều buộc phát ra. Cái này phút chốc, là thời điểm buộc phát ra cổ lực lượng này. Dù sao, Sasuke ở đâu có chút không ổn định, Sasuke Kaka, còn có cái này cá mập khuôn mặt, đều là không thể coi thường tên. Cái này phút chốc, Naruto, chắp hai tay, hô lớn, phong ấn, giải trừ. Trong nháy mắt, một cái trạ cơ dạ xuất hiện. Màu đỏ trạ cơ dạ, bọc lại Naruto. Màu đỏ trạ cơ dạ, càng tụ càng nhiều, cuối cùng tất cả đều bị một cỗ màu vàng trạ cơ dạ bọc lại. Cái này phút chốc, Naruto, xem cùng với chính mình rằng dấp, trường bào màu vàng nóng, mang theo màu đen đường nét. Naruto, cảm giác được cổ lực lượng này. Không khỏi nói rằng, đây là cửu vĩ lực lượng, đây là ta trong cơ thể, cửu vĩ lực lượng. Bất quá, cái này kim sắc trạ cơ dạ, rốt cuộc là lực lượng gì? Lại có thể đem cửu vĩ trạ cơ dạ trò chuyện. Ngắn sách đường phố, một cái trong tử quán. Một cái tóc bạc nam tử, trong tay xuất hiện một tia trạ cơ dạ. Nam tử, nhàn nhạt cười, nói rằng, một kim, tối sầm, tốt lực lượng. Dứt lời, cái này nhất kim nhất hắc, lưỡng chủng trạ cơ dạ, trực tiếp hóa thành một cái thái cực đồ, tiến nhập nam tử trong thân thể. Bên kia, Sasuke và Naruto, trên thân thể, hắc sắc cùng màu vàng khí tức, chậm rãi một trận, tựa như tiêu thất một phần lực lượng giống nhau. Cái này phút chốc, Naruto, trực tiếp gầm hét lên, cổ lực lượng này. Trong nháy mắt, một cái màu vàng hồ ly xuất hiện. 9 cái đuôi, không ngừng ở trong bầu trời huy vũ. Chương 456, Cửu Vĩ. Ngắn sách đường phố. Vùng ngoại ô chi địa. Một con màu vàng hồ ly, phát ra thanh âm gầm thét. Ngửa mặt lên trời giống to, trong bầu trời, một hồi kinh lôi. Kỳ sảm, khiếp sợ nhìn này nhãn. Không khỏi nói rằng, Ichia, ta dường như, chọc tới đại phiền toái. Dĩ nhiên trực tiếp, vĩ thú hóa. Hơn nữa, là loại này hình thái. Ichia, lúc này nhìn kỳ sảm, sau đó quát lên, cho ta ngăn cản. Kỳ sảm, chỉ có thể gật đầu, nhìn trong tay xả mệ hạ đạ. Hy vọng xạ mệ hạ đã phát huy ra lực lượng của chính mình. Naruto, lúc này bị màu vàng trả cờ ra bọc lại, nhìn bốn phía tất cả, nhàn nhàn nói nói, lực lượng thật là cường đại, dường như hết thể đều nắm giữ giống nhau. Không sai, cửu vĩ sát sát thật thật, bị Naruto nắm giữ. Cửu vĩ lúc đầu, liền là cả hệ thông linh thú. Ở cả hệ ra mệnh lệnh, chém tới một cái đuôi, sau đó tràn vào toàn thân trả cờ ra, cuối cùng hóa thành một cái tân sinh cửu vĩ. Cái này cửu vĩ, thực lực coi như cường đại, mặc dù không bằng bản tôn. Cái này phân thân, phong ấn tại nạ dù tổ trong thân thể. Nạ dù tổ trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ. Bất quá, bởi vì thời gian nguyên nhân, lúc đầu không có linh trí cựu vĩ phân thân, dần dần sinh ra linh trí. Kages, biết chuyện này sau đó, cũng đi nhìn cựu vĩ phân thân một lần. Đang ở, cô nộ hạ thôn tan vỡ kế hoạch lúc. Kages trực tiếp để, triệu hồi ra một tia cựu vĩ bản tôn trả cờ dạ, đem nạ dù tổ trong thân thể. Cửu vĩ phân thân linh trí nuốt chửng lấy. Bây giờ, nạ dù tổ trong thân thể cửu vĩ, chỉ là một đoàn trạ cơ dạ, một đoàn cửu vĩ trạ cơ dạ. Kages, truyền thụ cho nạ dù tổ giải trừ phong ấn thuật thức. Đã là phóng thích cửu vĩ chặt cả thuật thức, cũng là khống chế cửu vĩ chặt cả thuật thức. Bây giờ, nạ dù tổ hóa thành cửu vĩ, trưởng khống cái này cửu vĩ trạ cơ dạ. To lớn kim sắc hồ ly, trực tiếp dương thiên rít gào. Lực lượng cường đại, để bốn chu không khí rung động. Cái này phút chốc, cửu vĩ trực tiếp há to miệng rộng. Một viên màu đen vĩ thú ngọc xuất hiện. Naruto, lúc này thì là, ở cửu vĩ trả cờ dạ trong, mỉm cười, nói rằng, thần bí ra ra, nói đều là thật. Dạ sen gẳng, chính là vĩ thú ngọc. Kỳ sảm, thì là, rút ra xạ mệ hạ đạ, tan vào tại chính mình trong thân thể. Cái này phút chốc, kỳ sảm, trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó hô to, thủy độn đại bạc phnò rút. Trong nháy mắt, giống như sóng thần một dạng nước biển, trực tiếp hướng về phía trước cuốn tới. Naruto cũng là khống chế được cửu vĩ lực lượng, trực tiếp hướng về phía trước vừa phun. Trong nháy mắt, màu đen vĩ thú ngọc cũng là rít gào đi. Cửu vĩ cùng linh vĩ va chạm, vĩ thú ngọc cùng sóng thần va chạm. Kỳ sảm, lúc này lần nữa gầm hét lên, thủy độn đại bạc phnojuts. Trong nháy mắt, che khuất bầu trời sóng thần xuất hiện. Lúc này, kỳ sảm nhàn nhàn nói nói, không được, ta trả cờ dạ, hiện tại không đủ. Vẫn là hấp thu một ít cửu vĩ trả cờ dạ. nói, trực tiếp vọt vào sóng thần trong. Cái này phút chốc, vĩ thú ngọc trực tiếp ở lưỡng đạo sóng thần trong xảy ra bạo tạc. Trong nháy mắt, nổ tung lực lượng, đem sóng thần phá hủy. Lực lượng cường đại, trực tiếp để nước biển chảy ngược. Lúc này ngắn sách đường phố vùng ngoại ô đã trở thành một cái hải dương một dạng. Lúc này, trong nước biển, hai cái cự nhân trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, đỏ lên tối sầm. Hai cái cự nhân chính là Xạ Sủ Kẹ cùng Itchia Sở San Đủ. Itchia, màu lửa đỏ Sở San Đủ, trực tiếp bày biện ra nửa hoàn toàn thể. Xạ Sủ Kẹ, màu đen Sở San Đủ, trực tiếp bày biện ra thành thực thể. Cách nửa hoàn toàn thể, còn kém một cái cấp bậc. Cái này phút chốc, Itchia, lạnh lùng trong hai mắt, để lộ ra màu lửa đỏ Sở San Đủ, hiển lộ ra một cỗ sôi trào sát ý. Xạ Sủ Kẹ, màu đỏ thắm hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, sát ý lạnh như băng, mang theo giọng khàn khàn rít gào, Itchia, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp giang hai tay bên trong một bả đại cung. Nhất thời, một bả màu đen mũi tên xuất hiện. Itchia khoe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nói rằng, màu đen hỏa diễm ngưng tụ thành mũi tên. Ở cộng thêm, Zaza đưa cho Sasuke cung tiễn. Uy lực rất là không tệ. Sasuke sở san đủ, vũ khí trong tay đang là cả hệ trước đây đưa cho Sasuke thần kỳ. Thiên chi tê dại giả cổ cung, thiên chi giả lâu tên. Cái này hai thanh vũ khí, vốn chính là trong truyền thuyết thần khí. Thiên chi giả lâu tên, từ lúc Xạ Sủ Kẻ khi còn bé, cả hệ sư liền trực tiếp đem, tan vào Xạ Sủ Kẻ trong hai mắt. Thiên chi tê dại giả cổ cung, thì là từ nhỏ đưa cho Xạ Sủ Kẻ. Ít chia sở san đủ, coi như là cường đại nhất sở san đủ. Dù sao, trong truyền thuyết, cả Sana, giả tà no cả gemi, phản bắt Quỳnh Câu Ngọc. Ba cái thần khí, tất cả đều bị cả hệ cho Itchia, tan vào Itchia sở sạ nụ trong. Cả hệ sở sạ nụ, có, trong truyền thuyết bố đâu ngự hồn kiếm. Còn dư lại, đều là cả hệ dùng kim sắc hỏa diễm cùng hát sắc hỏa diễm, ngưng tụ mà thành. Bây giờ, Itchia cùng Sasuke, sở sạ nụ giữa đại chiến, gần triển khai. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm ánh mắt, hiện lộ ra sát ý vô tận. Phát sinh gào thét gầm rú, Itchia, ta muốn ngươi chết. Trong ngay mắt, Thiên chi tê dại giả cổ cung bắn ra màu đen mũi tên này sai khiến dùng màu đen hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Mũi tên này chi, cũng có thiên chi giả lâu tên lực lượng. Itchia, lúc này, thì là nhàn nhạt cười, sau đó lạnh giọng quát lên, vẹn vẹn loại trình độ này sở san đủ, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Dứt lời, trực tiếp vung lên, trong tay trường kiếm màu đỏ, hướng về màu đen mũi tên chém tới. Bên kia, nạ dù tổ cùng kỳ sảm chiến đấu, vẫn đang tiếp tục. Cái này phút chốc, Kages đứng ở trong hư không. Trên tay phải xuất hiện một đoàn hắc sắc, một đoàn kim sắc, hai chạ cờ ra. Kages khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng bây giờ trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Dù sao, đây không phải là cuối cùng đại chiến thời điểm. Sasuke mới vừa mở mắt, quá độ kích phát lực lượng, hai mắt sẽ phải chịu tổn thương. Cái này phút chốc, Kages nhìn phía dưới, sau đó nhàn nhàn nói nói, "Bạch Zets, thông báo gì rẻ ra, để bọn họ tạm nhẫn tất cả đều qua đây." Giải quyết lần này vấn đề. Bạch Zets gật đầu, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, ta hiểu. Trận chiến đấu này, là thời điểm kết thúc. Dứt lời, Bạch Zets chậm rãi lẻn vào mặt đất, sau đó nghĩ gì gì hải ra nơi nào đi tới. Lúc này, ngắn sách đường phố bên kia. Cái này trên một mảnh đất trống, ba người đối diện mà đứng. Gì gì hải ra, họ rổ xì mà dị, tu nạ. Ba người, đứng ở ba con to lớn thông linh thú bên trên. Một con góc, một con đại xà, một con hổ. Ba con thông linh thú, ba người. Cái này phút chốc, trong miệng hàm chứa một cái tàu hút thuốc góc, há to miệng rộng, nói rằng, dì dạ dạ, ngươi đây là mở đồng học biết sao. Dì dạ dạ, gật đầu, nhìn Suna, nhìn Orochimaru, sau đó nói rằng, thật đúng là, mở đồng học biết ta. Chương 457, Tam Nhẫn. Ngắn sách đường phố. Vùng ngoại ô chi địa, ba con to lớn sinh vật, dựng đứng ở chỗ này. Biako, cóc, đại xà. Biako. Trong hai mắt, màu vàng đồng tử, hướng về phía cóc trường. Phát sinh thanh âm gầm thét, bùn tạ, tiểu tử ngươi muốn tìm làm thì sao? Bùn tạ, tay phải đã ta ở trên trôi đao. Phách lối nói rằng, Biako, ngươi nghĩ tìm làm thì sao? Hỗn đàn, hai người các ngươi ở không nhìn ta sao? Tiểu tâm, ta ăn các ngươi. Vạn xà quát lên. Biako, nhìn vạn xà, khinh thường quát lên, ngươi một cái xấu xà, đi một bên chơi. Tiểu tâm đại gia ta, làm thịt ngươi. Bùn tạ, cũng là khó chịu quát lên, vạn xà, đi sang một bên. Đây là ta chiến đấu. Vạn xà, phát ra rít gào. Tam nhẫn, ba con thông linh thú. Dì dì dạ, tu nạ, ọ rồ xì mà dì. Ọ rồ xì mà dì, thông linh thú vạn xà. Dì dì dạ, thông linh thú bùn tạ. Tu nạ, thông linh thú bị ạ cổ. Cái này phút chốc, dì dì dạ, lạnh lùng trong hai mắt, nhìn ọ rồ xì mà dì. Lại nhìn về phía vạn xà, phát sinh không hiểu giọng nói, ọ rồ xì mà dì, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Còn mang theo vạn xà qua đây, ngươi thực sự dự định mở đồng học sẽ. Ọ rồ xì mà dì, tê tê cười. Xà một dạng đồng tử, nhìn dì dì dạ, phát sinh khàn khàn thanh âm, ha ha, tự nhiên như vậy. Dì dì dạ, lúc này đây đồng học sẽ, nhưng là ngươi tổ chức, phía dưới muốn thế nào tiến hành đâu. Tu nạ, trên trán lửa giận trùng thiên. Hai mắt nếu hóa thành tam câu ngọc xạ dì gặng. Các ngươi, hai cái hỗn đản. Tìm ta làm cái gì, có việc nói mau. Nếu không, tất cả đều muốn ăn quả đấm của ta. Tu nạ, trực tiếp gầm hét lên. Cái này phút chốc, dì dì dạ cùng họ rồ si mà dì. Trên trán rơi xuống mồ hôi hột, sau đó không biết, nên nói cái gì. Dì dì dạ, thầm nghĩ trong lòng, không được, không thể đi xuống. Nếu không, chọc giận Tsuna, vậy thảm. Họ rồ si mà dì, cũng giống như vậy, đối với Tsuna nắm đấm nhưng là có sợ hãi, dù sao khi còn bé không ít bị đánh. Tam nhẫn, ba người không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, phía dưới thông linh thú, đã huyên túi bụi. Biako, trực tiếp mở ra miệng rộng, vô số phong nhận, hóa thành lợi nhận. Hướng về đối diện vạn xà cùng bún tạ vào tới. Cái này phút chốc, bún tạ, trực tiếp gầm hét lên, hôn đàn, ngươi một cái bị ạc cổ. Ngươi dĩ nhiên động thủ thật. Vạn xà, cũng là gầm hét lên, hôm nay, ta không phải vậy ngươi bị ạc cổ ra, làm thành ta cái đệm. Bún tạ, hai tay kết ấn, trực tiếp quát to, thủy độn thiết ngọc pháo. Vạn xà, trực tiếp ha to miệng rộng, một đạo chất lỏng màu tím, xì ra. Cái này phút chốc, phong nhận cùng thủy cầu, đụng vào nhau. Trực tiếp hóa thành bao táp. Lập tức, gia nhập chất lỏng màu tím, thì là hóa thành màu tím nước mưa, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất, vô số hoa cỏ, ở nơi này chất lỏng màu tím dưới, trực tiếp héo rũ điêu linh. Cái này phút chốc, Biako, trận to hai mắt, màu vàng đồng tử, nhìn vạn xà cùng bún tạ, trực tiếp khó chịu gầm rú nói, ngu ngốc à, nơi đây không phải chiến trường. Các ngươi phối hợp cái gì a? Bún tạ, cũng là khó chịu giống to hơn, ngươi nghĩ rằng ta muốn. Không tự chủ được làm ra động tác. Vạn xà, thì là phẫn nộ phát mặt đất, gầm rú nói, hôn đản, đều là các ngươi làm hại. Ba con, thông linh thú, đấu túi bụi. Dì dì dạ, thì là kéo dài thời gian. Tu nạ, cũng là kéo dài thời gian. Họ rồ si mà xem náo nhiệt đồng thời, cũng là kéo dài thời gian. Ba người, tùy ý chính mình thông linh thú, ở chỗ này làm lại nhiều lần. Thời điểm không lâu sau, dì dì dạ, nhìn trong tay xuất hiện quyển trục. Cái này quyển trục là màu trắng. Dì dì dạ, biết đây là bạch dẹt cho mình tình báo. Dì dì dạ, có chút kỳ quái, mở ra tình báo. Quay đầu, nhìn chỗ xa kia. Không khỏi, nói rằng, đánh dữ dội như vậy. Sờ xa nủ, cửu vĩ tất cả đi ra. Cái này phút chốc, dì dì dạ, trực tiếp hét lớn, bún tạ, đi trước đông nam phương hướng. Bún tạ sửng sốt, quay đầu, nhìn đông nam phương hướng. Cái này phút chốc, vạn xà, bị ạc cổ. Cùng với Orosimaz, Tuna, tất cả đều nhìn về phía nơi đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này phút chốc, Biako, không khỏi nói rằng, đây là tình huống gì, cửu vĩ đều xuất hiện. Sơ Sanu, cũng là hiện thân. Đây là, sắp đại chiến nhịp điệu sao. Biako không hiểu, những người khác, cũng không hiểu. Cái này phút chốc, di dạy ra, hô lớn, bún tạ đi trước nơi đó. Bún tạ gật đầu. Đối với cửu vĩ xuất hiện, bún tạ thì biết rõ. Nhất định là nạ dù tổ xảy ra vấn đề. Đối với, nạ dù tổ, bùn tạ vẫn là biết, đệ tứ duy nhất con nối dòng, tự nhiên muốn hỗ trợ. Bùn tạ, nhanh chóng hướng về, nạ dù tổ vị trí chạy đi. Tu nạ, thì là lo lắng ịt chia tình trạng. Trực tiếp hô lớn, Biako, chúng ta cũng đi qua. Biako, kỳ quái nhìn một chút Tu nạ, thế nhưng như trước hướng về kêu bên trong chạy như bay. Họ rồ xị maz, thì là tê tê cười, sau đó nói rằng, đẹp mắt như vậy đùa giỡn. Chúng ta tại sao có thể vắng họp? Vạn xà, chúng ta cũng đi qua. Trong nháy mắt, bún tạ nhún nhảy một cái đi tới. Biako, bay thẳng chạy đi. Chỉ có vạn xà, dừng ở nơi đó, trực tiếp gầm hét lên, không đi, nơi đó có lấy cửu vĩ, có sở san đủ, chúng ta đi qua chết sớm à. Cái này phút chốc, họ rồ si mà trận tròn mắt. Nhìn phách lối vạn xà, trực tiếp gầm hét lên, hôn đản, ngươi nếu là không đi. Chờ ta một chút thân thủ làm thịt ngươi. Bén nhọn hai mắt, một cỗ sát khí buộc phát ra. Họ rồ xị mà lúc này thực sự sinh khí. Cái này phút chốc, vạn xà trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Bên kia, nơi đây là đại dương mênh mông. Trong biển, chìm nổi cái này to lớn kim sắc hồ ly. Cái này phút chốc, một cái nhân hình cá mập hiện lên mặt nước, sau đó quát lên, thủy độn đại bạc Fnozuts. Trong nháy mắt, lại là một đạo sóng thần xuất hiện. Naruto, khống chế cái này cửu vĩ. Trực tiếp hưu chảo vung ra. Cái này hư không, dường như bị vồ nát một cái dạng, mang theo sự mãnh liệt kinh phong, trực tiếp đem rộng lượng xé rách. Cái này phút chốc, kỳ sạm, bất đắc dĩ rít gào một tiếng, thủy độn xì gì đần no rút. Kỳ sạm bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào khổng lồ trạ cơ dạ, tiếp tục sử dụng thủy độn. Chỉ có, sử dụng xạ mệ hạ đã hấp thu cửu vĩ trạ cơ dạ. Vừa rồi kỳ sạm thử qua. Dĩ nhiên không hấp thu được bao nhiêu. Kỳ sạm, không biết. Lúc này, hóa thành cửu vĩ, căn bản là cửu vĩ trạ cơ dạ, sắp nhập vào ạt thư là trạ cơ dạ. Loại này trạ cơ dạ. Sạ mệ hạ đạ là không hấp thu được. Kỳ sạm, mất đi lớn nhất thủ đoạn, lúc này cũng chỉ có thể sử dụng thủy độn, miễn cưỡng ngăn trở nạ dù tổ. Sasuke, lúc này bắn ra màu đen mũi tên. Hắc sắc hỏa diễm hóa thành mũi tên, uy lực cự đại. Không chỉ có mang thiêu đốt hết thể lực lượng, cũng mang theo đâm thủng hết thể lực lượng. Itachi, lúc này, vẫn là lạnh lùng hai mắt, nhìn Sasuke. Sasanu, tay trái trực tiếp vung lên một cái màu lửa đỏ cái khiên. Tấm thuẫn này trực tiếp ngăn trở màu đen mũi tên. Tám thái kính, nhưng là được xưng phòng ngự hết thảy thần khí. Ngăn cản mũi tên, trực tiếp huy động tay phải kiếm tuột xù cả. Chương 458, Thu nạ cường đại. Ngắn sách đường phố. Vùng ngoại ô chi địa. Ít chia sở san đủ, hóa thành nửa hoàn toàn thể, huy động kiếm tuột xù cả. Sasuke, màu đen sở san đủ. Chỉ là thành thục thể. Cái này phút chốc, Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, lần nữa chạy xuống huyết lệ. Sasuke, màu đen sở sàn đủ, lần nữa tiến hóa. Sasuke, cừu hận hai mắt, nhanh tranh khuôn mặt. Mang theo vô cùng hận ý, nhìn Uchiha Itachi. Itachi, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Sasuke, phát ra gào thét giết gào. Itachi, như trước lạnh lùng nhìn Sasuke. Tựa như, Sasuke không tồn tại một dạng. Kages, đứng ở trong hư không, trong tay một đoàn hắc sắc, một đoàn kim sắc. Hai luồng trạ cơ giả, càng lúc càng lớn. Cái này phút chốc, Kage màu đỏ thắm hai mắt, nhìn phía dưới, gật đầu, nói rằng, Sasuke sở san đủ, đã tiến hóa thành nửa hoàn toàn thể. Yến giờ ra lực lượng, ở trong cứu hận, vậy mà lại buộc phát ra như vậy lực lượng. Naruto, cũng giống như vậy. Tuy là kỳ sảm và Naruto không có cứu hận. Thế nhưng, bây giờ Naruto đã bị hắc hóa, cái này hắc hóa trong, lại vẫn có thể buộc phát ra ạt thừa lạ lực lượng. Xem ra, cứu hận lực lượng, cũng thích hợp ạt thừa lạ. Kage, thanh âm đạm mạc, truyền vang tại trong hư không. Cái này phút chốc, Kage cầm trong tay, một đen một vàng, hai luồng trạ cờ dạ, nắm tay tan vào trong thân thể của mình. Bạch Jets, lúc này chậm rãi xuất hiện tại, Kage bên người. Sau đó nhìn Kage, không khỏi nói rằng, Kage đại nhân, gì dạy ra, Tuna, Orochimaru, đang ở chạy tới nơi đây. Kage, gật đầu, nhìn phía dưới. Vẫn ở chỗ cũ chiến đấu bốn người, nói rằng, trận chiến đấu này, thời điểm kết thúc. Sasuke và Naruto, ẩn bên trong lực lượng, đã bị kích thích ra. Trận chiến đấu này, cũng không có cần phải tồn tại xuống phía dưới. Thơ ơ thoại ngữ, tràn đầy không thể hoài nghi bá đạo. Thời điểm không lâu sau, ba con quái vật lớn, trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Tuna, đi đầu chạy tới, nhìn cái kia như cũ cùng một chỗ va chạm Sasuke cùng Itachi. Trực tiếp quát to, hai người các ngươi hỗn đản, dừng tay cho ta. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện. Chỉ thấy Tu nạ trong hai mắt xạ dị gẳng, đã hóa thành ba cái cánh hoa. Mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, tu nạ trực tiếp mở ra, mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Trong ngay mắt, màu vàng sở san đủ, trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Tu nạ, sau lưng dị dẻ dạ cùng họ rổ si mà dị, trực tiếp trợn tròn mắt. Tu nạ sở san đủ, là màu vàng. Màu vàng sở san đủ, trực tiếp hóa thành nửa hoàn toàn thể. Cái này phút chốc, màu vàng sở san đủ, trực tiếp bắt lại xạ sủ kẻ cùng ít chia. Hai người, trực tiếp bị bắt. Itachi, khiếp sợ nhìn Tsuna, sau đó nhàn nhàn nói nói, không ngờ tới, tỷ tỷ biết cái này một dạng lợi hại. Sasuke, há hốc miệng ba, nhìn Tsuna, không khỏi nói rằng, đây chính là, huyết ảnh tôn nữ. Uchiha nhất tộc tín ngưỡng tôn nữ. Thật cường đại. Trong ngay mắt, màu vàng hai tay, phát sinh lực lượng cường đại. Sasuke cùng Itachi sở sàn đủ, trực tiếp bị bóc gãy. Cái này phút chốc, Sasuke cùng Itachi đều là không khỏi phun ra tiên huyết. Dù sao, sở sàn đủ phá nát, sẽ để cho cặp mắt của hai người thống khổ. Sasuke không khỏi rít gào, cảm giác được trong hai mắt thống khổ. Cái này phút chốc, Sasuke, vùng đan điền, một cái phong ấn chậm rãi xuất hiện, sau đó trực tiếp cởi ra. Một cỗ khổng lồ chạ cờ dạ xuất hiện, trực tiếp đầy Sasuke toàn thân, sau đó trị hết Sasuke thương thế. Itachi, trên ngực, cũng xuất hiện một cái phong ấn. Cái này phong ấn, cũng là chậm rãi mở ra, sau đó một cỗ khổng lồ chạ cờ dạ xuất hiện, trị hết Itachi thương thế. Đây là, Kage trước đây lưu lại phong ấn. Tổng cộng 4 cái phong ấn. Bây giờ Itachi dùng 3 cái, Sasuke mới, chỉ có, dùng 1 cái. Hai người sở san đủ, đã tiêu thất. Hai người đứng ở trên mặt nước, thở hổn hển nhìn đối phương. Cái này phút chốc, Tuna màu vàng sở san đủ, cũng chậm rãi tiêu thất. Tuna, sở san đủ, biến mất trong nháy mắt. Nhất thời hét lớn, di dạy ra, họ rồ si mà dự, cho ta vây khốn cái này xú hồ ly. Ở trước mặt ta, cũng dám kiêu ngạo. Đang ở, Tuna, bóp nát xạ sủ kẹ sở san đủ trong nháy mắt. Naruto, dĩ nhiên giành ra tay, sử dụng vi thú ngọc, công kích Tuna. Tuna, tự nhiên là nổi trận lôi đình. Cái này phút chốc, Orochimaru cùng dì dạy ra, gật đầu. Đối với, Tuna mệnh lệnh, hai người không thể không nghe. Lúc này, Orochimaru cùng dì dạy ra, trực tiếp hướng về cửu vĩ phóng đi. Tuna, thì là hai tay ôm chặt, nắm quả đấm một cái, sau đó quát lên, ngươi một cái ngu ngốc hồ ly, dĩ nhiên nên chọc ta. Mới vừa vĩ thú ngọc, uy lực không lớn. Thế nhưng, ít nhiều khiến Tuna có chút khó chịu. Lúc này, Tuna, nhìn một chút xạ xù kẹ cùng Itachi. Cũng không để ý hai người, trực tiếp hô lớn, xú hồ ly. Trong nháy mắt, Tuna nhảy lên một cái. Tay phải trực tiếp huy động, lực lượng cường đại, mang theo màu vàng chạ cờ dạ, hóa thành một hàng dài. Tuna, trực tiếp gầm hét lên, long quyền. Tuna, tu luyện là hình ý quyền, uy lực cực lớn. Nhất là cái này long quyền, có long loại sinh vật này, làm quan sát, Tuna một chiêu này, có thể nói là uy lực không gì sánh được. Màu vàng chạ cờ dạ, hình thành thần long, trực tiếp xông về phía cửu vĩ. Tuna lực lượng cực đại, cơn tức cực đại. Theo, thần long cường đại lực đánh vào, trực tiếp trúng đích cửu vĩ cảm. Lúc này, Dì Dì Dạ cùng họ Orochimaru đã sử dụng nhân thuật, khốn trụ cửu vĩ. Cửu vĩ, chỉ có thể chứng kiến Tuna trúng mục tiêu chính mình. Cái này phút chốc, lực lượng cường đại, trực tiếp để cửu vĩ bay. Cửu vĩ, bay thẳng ở tại không trung. Bị lực lượng cường đại, cho đánh bay. Cái này phút chốc, Tuna, chân phải một cái quét ngang, một cái mánh hổ xuất hiện. Nhất thời, trong bầu trời, xuất hiện hổ gầm thanh âm. Cửu vĩ, trực tiếp ở trong bầu trời, giống như là một trái bóng da giống nhau, lần nữa bị đánh bay. Kỳ sảm, lúc này nhìn bị đánh bay cửu vĩ, lộ ra sợ hai ánh mắt, thấy được ịt chia bên người, sau đó nghĩ mà sợ nói rằng, á đủ, đây là người sao? Đây là, đem cửu vĩ trở thành đồ chơi a. Ịt chia, lúc này thì là vẻ mặt táo bón bộ dạng. Dù sao, Tuna là hắn kết giới, cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Lúc này, cửu vĩ nổi giận. Hoặc có lẽ là, Naruto nổi giận. Lúc đầu, Naruto thì nhìn Tuna khó chịu, bởi vì bị đánh thành đồ chơi, càng là lửa giận thiêu đốt. Trong nháy mắt, một viên vĩ thú ngọc xuất hiện tại cửu vĩ miệng lớn trong. Tuna lần nữa gầm hét lên, ngu ngốc. Dứt lời, Tuna cả người xuất hiện màu vàng chạ cơ dạ, màu vàng chạ cơ dạ, hóa thành áo giáp. Sau đó, trực tiếp oanh kích đến vĩ thú ngọc bên trên. Vĩ thú ngọc còn không có phóng ra, trực tiếp bị Tuna một quyền đánh bể. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp trợn tròn mắt. Trong miệng tự lẩm bẩm nói rằng, thật là khủng khiếp bà. Chương 459, chiến đấu kết thúc. Kỳ sảm, cái này phút chốc cũng là nói rằng, Itachi, chúng ta vẫn là rút lui khỏi a. Cái này nhân loại quá kinh khủng. Hơn nữa, cái này chỉ là tam nhẫn trong một vị, vậy còn dư lại hai vị. Ta bây giờ muốn cũng không dám suy nghĩ. Itachi, nhìn thật sâu xả sủ kẹ lướt mắt, sau đó nói rằng, Kỳ sảm, chúng ta đi. Kỳ sảm, gật đầu, không kịp chờ đợi nâng dậy Itachi, sau đó hai tay kết ấn, quát to, thủy độn sèn số cú. Trong nháy mắt, trong hồ nước, hàng ngàn con cá mập xuất hiện. Hàng ngàn con cá mập, trực tiếp xông về phía trước. Cái này phút chốc, Itachi, có chút hết chỗ nói rồi. Lạnh lùng nói rằng, còn không mau đi, phóng thích nhân thuật. Ngươi nghĩ chúng ta bị vây công a? Kỳ sảm sừng sốt, nhất thời lôi kéo Itachi, trực tiếp hướng về phía sau chạy như bay. Kỳ sảm không khỏi thầm nghĩ, nơi đây thực sự quá nguy hiểm, vẫn là thoát đi a. Kỳ sảm thủy độn sẻn số cúc, về phía trước, chú nạ đoàn người phóng đi. Kỳ sảm, chỉ là muốn kéo dài thời gian, sau đó nhân cơ hội ly khai. Bất quá, kỳ sảm ngàn chớ nên, vạn chớ nên. Hướng về phía Tsu Nạ sử dụng nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Tsu Nạ quay đầu, nhìn cái kia đánh thẳng tới cá mập, nhất thời giận dữ hét, hỗn đản, ngươi đi chết đi. Trong nháy mắt, màu vàng chạ cờ dạ, gắn kết ở Tsu Nạ tay phải. Cái này phút chốc, Tsu Nạ hưu quyền dường như hóa thành một cái mềm mại roi ra, cái này roi ra, trực tiếp quất vào trong ao. Trong nháy mắt, một hồi rung động xuất hiện. Chỉ thấy, hồ nước nhanh chóng phập phồng, sau đó hóa thành một hồi mãnh liệt bọt sóng, đánh nát ngàn nước xa. Sau đó nghị kỳ sạm phóng đi. Cái này phút chốc, kỳ sạm trợn tròn mắt. Bất quá, Tsu Nạ chỉ là, nhìn kỳ sạm liếc mắt, sau đó liền quay đầu. Đối với, kỳ sạm, Tsu Nạ cũng không có dưới nặng tay. Dù sao, kỳ sạm bên người, nhưng là có ít chia. Tsu Nạ, đối với ít chia người đệ đệ này, vẫn tương đối thương yêu. Vì thế, một cái cột nước, hóa thành lợi nhận, trực tiếp xuyên thấu kỳ sạm cánh tay. Cái này phút chốc, Tsu Nạ thanh âm truyền đến, cá mập khuôn mặt. Nhanh lên cút cho ta. Tsu Nạ thanh âm, trực tiếp để kỳ sạm lộ ra sợ hãi, tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Lúc này, Tsu Nạ, đây là nhìn cửu vĩ. Cửu vĩ, lúc này đã bị đánh ra bay liệu. Cửu vĩ chạ cơ dạ, không ngừng ở tán loạn. Tsu Nạ, vốn định tiếp tục hạ thủ. Lại bị dì dì dạ ngăn lại. Dì dì dạ, nhìn Tsu Nạ, vẻ mặt thảo hảo nói rằng, Tsu Nạ, ta Tsu Nạ đại nhân. Đứa bé này, là đệ tứ duy nhất hải tử. Ngươi hãy bỏ qua hắn a. Tsu Nạ siết chặt nắm tay, nhìn đã biến mất cửu vĩ, xuất hiện nạ rủ tổ. Sau đó, hét lớn, dị dị dạ, ngươi là tên con kia, cút cho ta. Trong nháy mắt, một quyền kích ra, lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bay dị dị dạ. Cái này phút chốc, Tsu Nạ trực tiếp gầm hét lên, hỗn đản, hai người các ngươi tên, còn dám quấy rối cuộc sống của ta, ta trực tiếp tìm ta ra ra, tiêu diệt các ngươi. Cái này phút chốc, họ Orochimaru, ngây ngẩn cả người. Dì dì dạ, cũng ngây ngẩn cả người. Tsu Nạ, chỉ nhìn ly khai. Trong hư không cả S, thì là khỏe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, Tsu Nạ, cái này tính tình hòa bạo, vẫn không đổi được a. Bạch S, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tsu Nạ ly khai, họ rồ xí mà cùng dì dì dạ đối kháng. Dì dì dạ, đem nạ rủ tổ cùng xả xú kẻ, lôi kéo bên cạnh. Phong bị nhìn họ rồ xí mà dì. Họ rồ xí mà dì, âm trầm cười. Trong miệng phát sinh thanh âm tê tê. Dì dì dạ, hài tử kia, giao cho ta a. Họ rồ xì mà dì, nói rằng. Dì dì dạ, nghiêm túc ánh mắt, nhìn họ rồ xì mà dì. Trên mặt, dương lên nhàn nhạt sát ý lạnh lùng nói rằng, họ rồ xì mà dì, không cần nghĩ. Đây là, cổ nổ hạ thôn hài tử. Ngươi đừng muốn động bọn họ. Họ rồ xì mà dì, lần nữa cười ha ha. Sau đó nhìn dì dì dạ, lạnh lùng nói rằng, dì dì dạ, ngươi thật đúng là một người ngu ngốc. Lực lượng của ngươi. Không thích hợp giáo dục Sasuke. Sasuke cũng không so với kỳ vọng lực lượng. Konoha thôn, bây giờ không ai sẽ chỉ bảo Sasuke. Dù sao, Uchiha nhất tộc chính là nhãn cổ nổ hạ thôn tiêu diệt. Dì dì dạ, trầm mặc. Chuẩn trái tim đen đu ám của tui nẹt đã hôn mê Sasuke, lúc này song quyền cũng là gắt gao nắm chặt. Có cả S, lưu lại trả cờ dạ, Sasuke đã sớm khôi phục. Bây giờ, dì dì dạ cùng họ Orochimaru đối thoại. Sasuke nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này phút chốc, Sasuke, trong lòng tràn đầy cựu hận. Orochimaru, phát sinh tê tê tiếng cười. Dì dì dạ, ngươi sẽ thấy. Đứa bé này, nhất định sẽ tìm kiếm ta. Sở hữu giả lực lượng cường đại, cũng không biết vận dụng. Ngươi thô cùng chiến đấu, căn bản là giáo dục không được Sasuke. Mà ta, mới là Sasuke lao sư giỏi nhất. Mặt khác, Sasuke địch nhân đủ trì hạ ít chia, ta nhưng là hiểu rất rõ. Cho nên, dì dì dạ, ngươi xem rồi a. Đứa bé này, luôn luôn một ngày, sẽ đến nơi này của ta. Họ rồ xì mà dì, quay đầu, phát ra tê tê nụ cười, chậm rãi hướng về xa xa đi tới. Cái này phút chốc, nằm dưới đất xả xú kẻ, nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng gầm thét, ta muốn giết Ichia, ta muốn giết Ichia, ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng. Dì dì dạ, thật dài thở dài. 11 cầu đặt 11. Ngắn sách đường phố. Ngắn sách đường phố trong. Hoa lệ nhất trong trang viên. Kages chậm rãi ngừng lại ở chỗ này. Kages nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng về trong trang viên đi tới. Cái này phút chốc, một đạo khó chịu thanh âm xuất hiện, là ai? Lão nương hôm nay không cao hứng, không nên chọc hỏa ta. Kages nghe Tsu Nạ thanh âm, chậm rãi lắc đầu, nói rằng, là ai chọc, cháu gái của ta mất hứng. Nói cho ra ra giúp ngươi hết giận. Kages thanh âm, chậm rãi truyền ra. Trong nháy mắt, một hồi hốt hoảng thanh âm xuất hiện. Kages bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái kia chậm rãi đi tới Tsu Nạ. Tsu Nạ mỉm cười, đi tới Kages bên người, sau đó nói rằng, ra ra, vừa rồi, vừa rồi. Không cần nói, vừa rồi ta đều thấy được. Kages, thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Tuna, cũng trầm mặc lại. Có chút lạnh lùng khuôn mặt, nhìn Kages, sau đó hỏi, ra ra, ngươi tận nhiên biết. Vì sao, không phải ngăn cản xạ xù kẹ cùng ý chia. Dù sao bọn họ là thân huynh đệ, cũng là của ta đệ đệ. Để hai người bọn họ tự tương tàn giết, như vậy thật sự rất tốt sao. Kages, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái kia đã rơi xuống thái dương, không khỏi nói rằng, đây là Ichia, mình chọn vận mệnh. Sasuke, thân phận từ nhỏ thì bất đồng. Vẻ này màu đen trả cờ dạ, như là đã xuất hiện, Sasuke vận mệnh cũng đã quyết định. Nếu như không trở nên mạnh mẽ, Sasuke chắc chắn phải chết. Ichia, đây là đang tăng cường Sasuke lực lượng. Ichia, nguyện ý trả giá chính mình sinh mệnh, hóa thành Sasuke lực lượng. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Tsuna, có chút ngây người. Chương 460, 3 năm sau. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc. Nguy nga lộng lẫy trong văn phòng, Kage ngồi ở trên ghế rồng. Màu đỏ thắm hai mắt, nhìn quét phía dưới người. Uy nghiêm ánh mắt, có loại sắc bén ở trong đó. Khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên, có loại vô tận giết chóc. Bạch Zets, đứng ở Kage bên cạnh. Kage, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thổ lộ ra thở ơ thoại ngữ, Inu, đối với Bạch Zets tồn tại, nghĩ đến ngươi cũng nhận thấy được một bộ phận. Bây giờ, chính trực đại thế, các ngươi hảo hảo tiếp xúc một phen. Inu, gật đầu. Nhìn Kages, nhìn Bạch Zets. Cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng lạnh hiện ra, trong con người, màu đen ánh sáng lạnh, giống như một đạo lợi nhận. Bạch Zets, 3 năm đã qua. Sasuke, Naruto, hiểu, bây giờ thế nào? Lạnh lùng thoại ngữ, để Bạch Zets sửng sốt. Bạch Zets, từ suy nghĩ trong tỉnh táo lại. Cung kính nhìn Kages, khí ngược nói rằng, còn có thể thế nào? Vẫn là cùng trước đây giống nhau. Naruto, bây giờ theo gì rẻ ra, tại ngoại tu luyện. Dọc theo đường đi, có ta bố trí thế gian, không chỉ có để Naruto thực lực đại tăng, cũng để cho Naruto thấy được thế gian hắc ám. Đọc. Chuyện cùng Sasuke đại nhân, ở 3 năm trước đây, bội phản cổ nổ hạ thôn, tới đến Orochimaru nơi nào. Bây giờ, 3 năm đã qua, Sasuke đại nhân đang ở Orochimaru nơi nào, tu luyện 3 năm, thực lực đại tăng. Hiểu. Trải qua 3 năm chuẩn bị, đối với vi thú vị trí, cùng với thực lực đề thăng, hoàn toàn chuẩn bị xong. Bắt vi thú, cực kỳ ung dung. Kages, khoe miệng cười lạnh một tiếng, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ Thái Dương. Vươn tay, tay phải thành trưởng, đem Thái Dương giữ tại trong đó. Cái này phút chốc, Kages trên người vô phong mà phát động, trên người buộc phát ra cường đại kỳ thực. Uy nghiêm, giết chóc, thờ ơ. Hành. Kages lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng. Chuẩn bị mấy năm nay, Naruto cùng Sasuke, cuối cùng cũng lớn lên. Vĩ thú kế hoạch, có thể khởi động. Mặt khác, nói cho gì dễ ra, Naruto có thể trở về. Còn như, Sasuke nơi nào? Nói cho họ Orochimaru, để Sasuke giết hắn, đạt được hắn tất cả. Thân thể của hắn, ta đã sớm chuẩn bị xong. Hiểu, lập tức hành động. Đi đầu chóc nã Ichibi. Mặt khác, ở chóc nã vĩ thú thời điểm. Để Sasuke, Naruto. Vu hiểu sản sinh va chạm. Để hiểu, trở thành xạ sủ kẹ và nạ dù tổ, một bước cuối cùng đã đặt chân. Bạch Zets, gật đầu. Sau đó nói rằng, Kage đại nhân, ta biết rồi. Ta sẽ mau sớm an bài xong xuôi. Cái này phút chốc, Kage thu bàn tay về. Quay đầu, nhìn Inu. Thanh âm lạnh lùng, xuất hiện lần nữa. Màu đỏ thắm hai mắt, giết hại ánh mắt, nhìn Inu. Inu, thông báo họa ta nạ bệ, thông báo tất cả nhân viên chiến đấu. Trận này. Phá vỡ thế giới chiến tranh, liền muốn xuất hiện. Ta cần các ngươi tất cả lực lượng. Một câu nói, để Inu, quỳ một chân trên đất. Cung kính nói rằng, là, Kage đại nhân. Thế sống chết thuần phục Kage đại nhân. Kage, khoát tay áo. Inu, chậm rãi thối lui. Bạch Zets, lúc này nhìn Inu, bóng lưng rời đi. Tò mò quan sát Kage, cuối cùng không xác định hỏi, Kage đại nhân, ngài muốn thu được vô thượng lực lượng. Hết thể ni ra, hết thể trả cờ ra. Nhất định phải trở về thần thụ mới được. Dù cọ mì vĩnh cửu, một ngày triển khai. Huyết nhẫn thôn rất nhiều nỉ dạ, làm sao bây giờ? Dù sao, huyết nhẫn thôn trong, nhiều như vậy nỉ dạ, bọn họ trả cờ dạ, cũng là thần thụ chất dinh dưỡng một bộ phận. Bạch Zets, hiếu kỳ, cũng kỳ quái, cả Hes, khoe miệng, cười lạnh một tiếng, nhìn phía dưới người đến người đi quần chúng. Nhan nhan nói, hy sinh phải không có thể phòng ngừa, một hồi chiến tranh nhất định sẽ có người tử vong, cũng nhất định sẽ có người hy sinh. Trạ cơ dạ, thứ này, nhất định là ta. Bọn họ, cuối cùng hóa thành người thường. Lạnh lùng một câu nói, để Bạch Dẹt có loại lạnh ý. Trạ cơ dạ, một cái nì dạ sinh tồn công cụ. Một ngày nì dạ trở thành người thường. Trong này, ẩn chứa sợ hãi, là không dám tưởng tượng. Kages, nhìn đoàn người, thật dài thở dài, nói rằng, nì dạ, có nì dạ số mệnh. Trăm ngàn năm qua, vô số nì dạ, bởi vì nì dạ số mệnh hy sinh. Huyết nhẫn thôn các vị, có thể, cũng không có khả năng. Hết thể đều xem tương lai. Bất quá, có ta sáng tạo quyền pháp, coi như mất đi trả cờ dạ, cái kia cường đại lực lượng, như trước sẽ không tiêu thất. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Bạch Dẹt sửng sốt. Nhìn, phía dưới, trong luyện võ trường, một quyền một cước, có mạc đại uy lực. Không khỏi, thở dài nói, thì ra, cả hệ đại nhân, đã kế hoạch tốt tất cả. Cả hệ khoát tay áo, phát sinh hàn ý, nói rằng, Bạch Dẹt, Nagato, bây giờ còn có bao nhiêu sinh mệnh. Bạch Dẹt, hơi sửng sờ, nhìn cả hệ. Bạch Dẹt, bởi vì bị ngoại đạo ma tượng, hấp thu rất nhiều sinh mệnh lực. Mặc dù nói, không ảnh hưởng gì nệ gẳng phát huy. Thế nhưng trong những năm này, Nagato cũng đã tiếp cận cực hạn. Bạch Dẹt, chậm rãi nói rằng, Kages, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra ánh mắt khinh thường. Lạnh lùng nói rằng, làm bạn Nagato, chơi nhiều năm như vậy trò chơi. Cũng là thời điểm kết thúc. Cửu vĩ, giao cho Nagato đi chóc nã. Nagato với cổ nổ hạ cửu hận, cũng là thời điểm để hắn phát tiết một chút. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Bạch Dẹt sửng sốt. Bạch Dẹt, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, Nagato một ngày đi trước cổ nổ hạ thôn, chắc chắn phải chết. Uchiha Izuna đại nhân, như thế nào sống lại? Kages, nhìn Bạch Dẹt, khoe miệng cười lạnh một tiếng. Nói rằng, điểm này, sớm đã liền an bài xong xuôi. Ta ở Nagato trong đầu, đã gieo ảo thuật. Miễn là, Nagato sử dụng luân hồi chuyển đường thuật. Cái kia sống lại chính là Izuna. Bạch Dẹt, gật đầu. Cung kính nói rằng, thì ra, Kages đại nhân, tất cả sớm có an bài. Kages lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Bạch Dẹt, lúc này cũng là không có tiếng tăm gì. Sắc trời chậm rãi tiêu thất, bóng đêm xuất hiện. Kages nhìn trong bầu trời, sáng ngời nguyệt, không biết khi nào, lần nữa thở dài. Bạch Dẹt, cô nổ hạ thôn. Hyuga nhất tộc, thế nào? Kages nhàn nhạt câu hỏi, để Bạch Dẹt cười. Kages đại nhân, ngươi muốn hỏi là Hinata đại nhân. Bạch Dẹt hỏi. Kages lạnh lùng gật đầu, sau đó sẽ lần nhìn trong bầu trời nguyệt lượng. Bạch Dẹt lúc này, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, Hyuga nhất tộc, tông ra người, vẹn vẹn còn lại 5 người. Trong đó, Kages đại nhân, nhìn chúng Hinata đại nhân, cũng coi như ở trong đó. Còn dư lại từ bỏ Hyuga Hibana, cùng với Hyuga Hibana chi mẫu. Những thứ khác, tất cả đều là đàn ông. Bạch Dẹt chậm rãi nói tới. Kages, trong con mắt, mang theo một tia suy tư. Chương 461, nạ rủ tổ trở về. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc. Kages nhéo càm, lặng lặng suy tư. Màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn xa trong bầu trời nguyệt lượng. Cái này phút chốc, Kages phát ra thanh âm lạnh lùng. Bạch Dẹt, nạ gạ tổ công kích cổ nổ hạ thôn thời điểm. Đem hỉ ủ gạ tông ra người, từ bỏ hỉ ủ gạ hi nạ tạ, hỉ ủ gạ hi bà nạ. Những người còn lại, tất cả đều giết cho ta. Đem bọn họ bạch nhãn, tất cả đều lấy tới cho ta. Bạch Dẹt gật đầu, sau đó nhìn Kages, tiếp tục hỏi, Kages đại nhân, muốn tiến hành cái kia kế hoạch. Kages gật đầu, nhìn nguyệt lượng, cười lạnh một tiếng. Huyết nhân thôn, mấy năm nay, để giành tới bạch nhãn, cùng với thời kỳ chiến quốc, tồn lưu xuống tới bạch nhãn. Ít nhất cũng có số 10 vạn đôi. Mặc dù nói, cái này bên ngoài trung tông ra phân ra, đã sớm phân không phải tinh tưởng. Thế nhưng, dựa vào những thứ này hai mắt, ta cũng không tin không chiếm được một đôi tẹn sợi gẳng. Kages uy nghiêm ánh mắt, nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói. Bạch Dẹt gật đầu. Sau đó nhìn Kages, nói rằng, Kages đại nhân, ngài đã sở hữu gì nệ gẳng, hà tất ở chấp nhất kẹn sẩy gẳng đâu. Hai anh. Kages lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng, gì nệ gẳng, lần nữa tiến hóa, chính là Nguyệt Chi Nhãn. Hai mắt của ta, lúc này đã đạt đến cực hạn. Muốn đánh vỡ gì nệ gẳng hạn chế, từ bỏ đạt được xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ lực lượng. Thế nhưng, cái kia lão nhân, hiện tại nhưng là thôn vệ không được. Chỉ có từ xả sủ kẹ và nạ rủ tổ trên người, mới có thể đạt được. Bất quá, nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ, bây giờ còn không có lớn lên. Vì ứng đối gần mở ra đại chiến, ta cần phải đạt được kẻn sợi gẳng, tăng cường thực lực. Nhan nhạt thoại ngữ, để Bạch Dẹt sửng sốt. Chỉ có thể, cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Kages, khoát tay áo, lạnh giọng nói rằng, Bạch Zets, ngươi đi xuống đi. Bạch Zets, gật đầu, chậm rãi sáp nhập vào mặt đất. Cái này phút chốc, Cả Hệ lần nữa nhìn về phía mặt trăng. Không khỏi nói rằng, trên mặt trăng, đến cùng còn có tồn tại hay không một số sủ kỳ bộ tộc. Bất quá, hiện tại đây hết thể không phải ta suy tính. Bởi vì, chiến tranh đang ở trước mắt. Mặt khác, ta huyết mạch, cũng sẽ không so với ổn sổ sủ kỳ bộ tộc kém. Dứt lời, Cả Hệ chậm rãi tiêu thất. Huyết nhân thôn, Cả Hệ ra. Nguy nga lộng lẫy trang viên, Cả Hệ hiện lộ ra thân hình. Cả Hệ xuất hiện trong nháy mắt, trong con mắt, đã xuất hiện ngũ nữ. Ngũ nữ, làm bạn chính mình một tiếng nữ tử. Mito, đi tới Cả Hệ bên người, ôm lấy Cả Hệ. Nói rằng, Cả Hệ ca ca. Tùy thời, sống trên trăm năm. Tâm lý, cũng không khỏi có điểm thương lão. Cả Hệ, khoe miệng, mỉm cười, tùy ý ngồi xuống. Cả Hệ, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Cái này phút chốc, Uchiha Phoenix, nhìn Cả Hệ, nhàn nhàn nói nói, Cả Hệ, sống nhiều năm như vậy. Ta thậm chí đã mất đi, tiếp tục sống tiếp hứng thú. Mẫu thân, bởi vì không nhịn được, vô tận tuế nguyệt. Bây giờ, chính mình phong ấn. Phu quân, mấy năm nay, ta một mực kế hoạch cái này cái gì? Ta không hiểu, cũng không muốn hỏi. Bây giờ, ta cũng muốn cùng mẫu thân giống nhau, chính mình phong ấn. Dù sao, cái này vô tận tuế nguyệt, cũng là quá mức buồn chán. Hỏa Phượng thoại ngữ, để Cả Hệ sửng sốt. Cái ly trong tay, dừng lại ở nơi đó. Cả Hệ kinh ngạc nhìn Hỏa Phượng, trong con mắt, không biết nên nói cái gì đó. Sống thật lâu, nhìn rất nhiều, đã trải qua rất nhiều, tâm đã già nua. Dù sao, không phải mọi người, đều có Cả Hệ một viên hùng tâm trang trí, sẽ không già nua chi tâm. Cả Hệ thật dài thở dài, nhìn Hỏa Phượng, nhàn nhàn nói nói, sẽ không tịch mịch. Bởi vì, có ta làm bạn, về sau các ngươi sẽ không ở khô khan. T-E-Z-U-E trái tim đen đú ám N. V-N nhàn nhạt một câu nói, để Hỏa Phượng sửng sốt. Mito, rõ ràng vận, đi lì ạ, táo, tất cả đều là sửng sốt. Dù sao, ngũ nữ, đều biết. Phu quân của các nàng, cũng không phải là một cái hội quan tâm người. Cả ngày, một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Lời tâm tình sẽ không nói, chỉ có yên lặng băng lãnh. Ngũ nữ, cũng biết, trực tiếp phu quân, chuyện gì đều là giấu ở trong lòng. Bây giờ, Cả Hệ dĩ nhiên nói ra một câu quan tâm lời nói, tự nhiên để ngũ nữ khiếp sợ. Cả Hệ, khoe miệng nhàn nhạt cười, nhìn trong bầu trời, sáng ngời nguyệt. Nhàn nhàn nói nói, sẽ không rất xưa, mục đích của ta gần đạt thành. Đến lúc đó, ta sẽ dùng vô tận tuế nguyệt làm bạn các ngươi. Nhàn nhạt thoại ngữ, để ngũ nữ hiểu ý cười. Một đêm này, coi như là ôn nhu một đêm. 12 cầu đặt 11. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng. Cả Hệ đứng ở dưới ánh mặt trời. Màu đỏ thắm hai mắt, từ trên xuống dưới, nhìn quét đây hết thảy. Bạch Zets, chậm rãi đứng ở Cả Hệ phía sau. Cả Hệ đứng ở pho tượng bên trên, tùy phong mà phát động. Lúc này, Bạch Zets cung kính nói rằng, Cả Hệ đại nhân, hiểu đã bắt đầu hành động. Naruto, cũng gần trở lại cổ nổ hạ thôn. Orochimaru, cũng đã nhận được tin tức. Cả Hệ hài lòng gật đầu. Lạnh lùng khoe miệng, chậm rãi nhếch lên, nhìn cái này thế giới, phảng phất tại cười nhạo toàn bộ thế giới một dạng. Cái này phút chốc, Cả Hệ nhàn nhàn nói nói, Bạch Zets, theo ta, đi trước cổ nổ hạ thôn. Bạch Zets, gật đầu. Cái này phút chốc, Cả Hệ thay đổi hóa thành hư ảnh, biến mất ở giữa thiên địa. Thời điểm không lâu sau, cổ nổ hạ thôn. Hồ cạ phòng làm việc. Cả Hệ ngồi ở hồ cạ vị. Ánh mắt, nhìn phía dưới nanh trắng. Nanh trắng, cung kính nhìn Cả Hệ. Nanh trắng, mấy năm nay, ở cổ nổ hạ thôn sở tác sở vi, ta đều để ở trong mắt. Ngươi làm hận không sai. Cả Hệ, thản nhiên nói. Nanh trắng, cung kính nhìn Cả Hệ, nghe theo Cả Hệ thoại ngữ. Cái này phút chốc, Cả Hệ nhìn, đi tới dì dì dạ, khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, dì dì dạ, ngươi cũng quay về rồi. Dì dì dạ, gật đầu, cung kính nhìn Cả Hệ, nói rằng, dựa theo Cả Hệ đại nhân kế hoạch, thuộc hạ đã hoàn thành Cả Hệ đại nhân nhiệm vụ. Naruto, một thân thực lực đã không thua ta. Ta tất cả tuyệt kỹ Naruto cũng đã học được. Cửu vĩ lực lượng, cũng nhận được khống chế. Mặt khác, trải qua vô số hắc ám sự kiện, Naruto đối với cái này cái thế giới quan điểm, hoàn toàn, chính là bẩn thỉu thế giới. Cả Hệ, khoe miệng lãnh đạm gật đầu. Sau đó, nhìn đứng ở một bên Minato, nói rằng, Minato, ngươi là thời điểm, cùng hai tử của ngươi nhận nhau. Nghĩ đến, ngươi người phụ thân này, mới có thể khống chế Naruto. Minato gật đầu, nói rằng, là, Cả Hệ đại nhân. Thuộc hạ, cam đoan Naruto nghe theo Cả Hệ đại nhân chỉ thị. Cả Hệ gật đầu, nhìn nanh trắng, sau đó nói rằng, nanh trắng, bây giờ hiểu,

cường đại nhất phong ấn thuật một trong. Năm đó, thời gian khẩn cấp, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một ít, thế nhưng bây giờ ta đã sống lại, ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ. Nhàn nhạt thoại ngữ, để nạ rủ tổ sửng sốt. Trong lòng, từng trải nhiều như vậy hắc ám, cuối cùng cũng xuất hiện một tia ánh mặt trời. Hắc ám người, hướng tới quang minh. Quang minh người, hướng tới hắc ám. Nạ rủ tổ, là hắc ám người, hướng tới quang minh. Bây giờ, Mỹ nạ tổ, chính là nạ rủ tổ trong lòng quang mang. Lúc này, nạ rủ tổ, khoe miệng, lộ ra nụ cười, cô tịch ánh mắt cũng có chút biến hóa. Tuy nói, nạ rủ tổ trên người, cái kia cô tịch khí tức lạnh như băng, vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng, trong này, lại xuất hiện một tia ánh mặt trời khí tức. Cái này phút chốc, Mỹ nạ tổ, cười ha ha, nói rằng, nói có chút sinh ra. Tới nạ rủ tổ, để ba ba, kiến thức một chút, thực lực của ngươi. Nói xong, Mỹ nạ tổ, trong tay xuất hiện 10 trôi phi tiêu. Nạ rủ tổ, mỉm cười gật đầu, hai tay kết ấn, quát lên, phong ấn giải khai. Trong nháy mắt, một mái tóc vàng óng, trực tiếp hóa thành hắc sắc, màu đỏ thắm hai mắt nhìn Mỹ nạ tổ. Biến hóa này, nhưng là để xạ cụ dạ khiếp sợ không thôi. Bất quá, nhìn Mỹ nạ tổ màu đỏ thắm hai mắt, cũng đã biết, đây là chuyện gì xảy ra. Cái này phút chốc, Mỹ nạ tổ, trực tiếp ném ra trong tay phi tiêu. Trong nháy mắt, Mỹ nạ tổ trực tiếp biến mất. Trong không khí, kèm theo phi tiêu, Mỹ nạ tổ trực tiếp trên không trung lóe lên cái này. Nạ dù tổ, cũng là sửng sở, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, phi lôi thần chi thuật, còn có thể dùng như vậy pháp. Chỉ thấy, Mỹ nạ tổ, trên không trung, cầm bay thật nhanh phi tiêu, sau đó sẽ lần bắn về phía nạ dù tổ, cuối cùng lần nữa biến mất trên không trung. Có thể nói, lúc này Mỹ nạ tổ, trực tiếp hóa thành huyễn ảnh, ngươi xem không đến cái kia là Mỹ nạ tổ, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, ngươi sẽ gặp tử vong. Cái này phút chốc, Mỹ nạ tổ tay phải xuất hiện, một cái màu xanh nhạt dạ sẻn gẳng. Nạ dù tổ, nhìn Mỹ nạ tổ dạ sẻn gẳng, trực tiếp nói rằng, phi lôi thần không sánh bằng, cha ngươi. Thế nhưng, dạ sẻn gẳng, có thể không phải nhất định. Cái này phút chốc, nạ dù tổ trong tay dạ sẻn gẳng, trực tiếp xuất hiện, hơn nữa thật là cự đại. Nạ dù tổ, trực tiếp hô lớn, siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng. Nạ dù tổ, cái này hoàn toàn là, nhất lực hàng thập hội. Mỹ nạ tổ, khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, không sai, ngươi đem dạ sẻn gẳng vận dụng không sai. Bất quá, bộ dáng như vậy đâu. Trong nháy mắt, Mỹ nạ tổ trong tay dạ sẻn gẳng, hóa thành phút chốc màu đỏ hỏa cầu. Cái này hỏa cầu tản mát ra nóng bỏng khí tức, cuối cùng hóa thành kim sắc. Gia nhập vào hỏa thuộc tính trạ cờ dạ sẻn gẳng. Nạ dù tổ, lúc này thì là nhàn nhạt cười. Chương 463, gạ ạ dạ. Cổ nổ hạ thôn. Hô cạ phòng làm việc. Nanh trắng ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét phía dưới mấy người. Giống như, dao găm một dạng thoại ngữ, chậm rãi đổ ra. Nạ dù tổ, ngươi nên nhận thức su nạ gạ cụ thôn gạ ạ dạ à. Nạ dù tổ, cô tịch ánh mắt nhìn nanh trắng. Trong đầu, chuyển đến gạ ạ dạ hình ảnh. Nạ dù tổ, gật đầu, nhìn nanh trắng, chậm rãi nói rằng, gạ ạ dạ, ta biết. Nanh trắng, cầm lấy trên bàn một phần quyển trục. Quyển trục, trực tiếp ném cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ tiếp nhận quyển trục, có chút nghi hoặc nhìn nanh trắng. Nanh trắng, khoe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng, xú nạ gạ cụ thôn cầu viện, xú nạ gạ cụ thôn đoạn thời gian trước chịu đến hai người công kích. Hai người kia, ở trước mắt bao người, đem gạ ạ dạ cho bắt được. Nhàn nhạt một câu nói, không thể nghi ngờ không ở nạ dù tổ trong lòng nhấc lên sóng lớn. Nạ dù tổ, trên trán hơi nhíu lại, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nói rằng, làm sao có thể, gạ ạ dạ nhưng là su nạ gạ cụ thôn đệ ngũ ca dẹt. Một cái thôn ảnh, dĩ nhiên trước mắt bao người bị người khác bắt đi. Điều này sao có thể, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên có thực lực như thế. Nạ dù tổ kỳ quái, nanh trắng thì là lắc đầu, nói rằng, chỉ có một chút tình báo. Nghe nói là ạ cả sủ kỳ ra tay. Hiểu. Một câu nói, ở nạ rủ tổ trong lòng nhấc lên sóng lớn. Hiểu, cái tổ chức này, ở nạ rủ tổ trong lòng có thể không phải xa lạ. Với gì dì ra những năm này trong tu luyện, nạ rủ tổ cũng không ít tiếp xúc hiểu. Mặt khác, 3 năm trước đây đại chiến, nạ rủ tổ cũng biết cái kia cá mập khuôn mặt cùng xạ sủ kẻ ca ca, tất cả đều là hiểu nhân. Cái này phút chốc, nạ rủ tổ trên trán xuất hiện một tia sắc ý, màu đỏ thắm hai mắt. Hợp với tóc màu đen, có loại hắc ám khí tức. Nanh trắng, hài lòng gật đầu, nói rằng, lúc này đây, nghị cách cứu viện nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mỹ nạ tổ dẫn đội, Kakashi, Sakuza, nạ dù tổ. Tổng cộng 4 người. Làm đi đầu bộ đội, đi vào nghị cách cứu viện gạ ạ dạ. Gai, Thiên Thiên, Nghệ Dì, Ly. Làm bộ đội tiếp viện. Nanh trắng nhàn nhạt thoại ngữ, để Nạ Dù Tổ gật đầu. Nạ Dù Tổ cầm lấy quyển trục, nhìn bên cạnh Minato. Minato khoe miệng nhàn nhạt cười, nhìn Nạ Dù Tổ nói rằng, Nạ Dù Tổ, đây cũng tính là chúng ta hai cha con cái, lần đầu tiên cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Nạ Dù Tổ khoe miệng nhàn nhạt cười, xem như là nhận đồng Minato thoại ngữ. Thời điểm không lâu sau, Nạ Dù Tổ chậm rãi thối lui. Hồ cả phòng làm việc, một cái hư ảnh xuất hiện. Màu đỏ thắm ánh mắt, bén nhọn ánh mắt, uy nghiêm khí tức. Người đến, nhìn quét bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Nanh Trắng. Nanh Trắng, cung kính nói rằng, Kages đại nhân. Kages, trực tiếp rơi vào hổ cả chỗ ngồi. Ánh mắt nhìn phía dưới Minato. Minato hơi sừng sờ, nhìn Kages. Kages lão sư, ta có cái gì địa phương làm sai sao? Minato không hiểu hỏi. Kages, khoe miệng cười nhạt một tiếng, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, ngươi không có làm gì sai. Bây giờ, Nạ Dù Tổ đối với cổ nổ hạ thôn cũng không có lòng trung thành, duy nhất có quy trúc cả người, chính là ngươi người phụ thân này. Ngươi có thể rất tốt khống chế Nạ Dù Tổ, cũng có thể rất tốt lợi dụng Nạ Dù Tổ. Bất quá, Nạ Dù Tổ dù sao cũng là ngươi thân sinh nhi tử. Nghĩ đến, cái này thân tình cùng lý trí trong lúc đó, ngươi nên rất thống khổ a. Nhàn nhạt thoại ngữ, hời hợt. Mỹ Nạ Tổ sửng sốt, trên trán lưu lại mồ hôi hột, hai mắt nhìn cả Hệ, trong miệng quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn cả Hệ. Nói rằng, Kages lao sư. Kages, ngưng mắt nhìn Minato. Cuối cùng thật dài thở dài. Không sao cả, đây là nhân chi thường tình. Mấy năm nay, Minato ngươi cực khổ. Nạ Dù Tổ sự tình, ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không thương tổn Nạ Dù Tổ sinh mệnh. Dứt lời, Minato cảm kích nhìn Kages. Cung kính nói rằng, đa tạ, Kages lao sư. Minato, chậm rãi đứng lên. Cái này phút chốc, Kages nhìn Nanh Trắng, nói rằng, Nanh Trắng. Đến lúc rồi. Cô nổ hạ thôn, là thời điểm hủy diệt rồi. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Nanh Trắng cả kinh. Kages nhìn phía xa, bốn vị hồ cả pho tượng. Cái này phút chốc, Kages lạnh lùng nói rằng, cái này bốn cái trong pho tượng, có ta huyết chỉ. Ta huyết chỉ cần lực lượng bổ sung. Nagato công kích cổ nổ hạ lúc. Tầng dưới chót nỉ dạ tất cả đều bông tha, trung tầng nỉ dạ, thực lực cường đại lưu lại. Cao tầng nỉ dạ thực lực kém tất cả đều bài trừ. Mặt khác người thường. Muốn có ích lợi gì? Nanh Trắng, màu đỏ thắm hai mắt, tràn ngập sát ý, cả người xuất hiện giết hại khí tức. Là, Kages đại nhân. Nanh Trắng, khoe miệng lộ ra khát máu ánh mắt. Giết chóc, Kages được xưng là sát lục chi thần. Nanh Trắng, thì là kế thừa giết chóc dành xưng người. Kages, lạnh lùng ánh mắt, nhìn Minato. Khoe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, chậm tiếng nói rằng, Minato, lúc này đây nghĩ cách cứu viện gà ạ ra. Ngươi không cần xuất thủ. Hết thể đều để Nạ Dù Tổ để giải quyết. Hiểu thành viên, chính là ta cho Nạ Dù Tổ xạ xù kẻ, an bài thí luyện thạch. Nhan nhạt thoại ngữ, để Mỹ Nạ Tổ cả kinh. Mỹ Nạ Tổ, nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, luận thực lực, Nạ Dù Tổ xạ xù kẻ thực lực đã siêu việt hiểu phần lớn người. Một lần này ấy đã dạ cùng xạ số gì, căn bản cũng không phải là Nạ Dù Tổ đối thủ. Kages, gật đầu, nhìn Mỹ Nạ Tổ. Ngón tay, ở trên bàn không ngừng gõ, cuối cùng nói rằng, Xạ xô gì cùng ấy đã ra, đích đích sắc sắc không phải xạ xù kẻ và Nạ Dù Tổ đối thủ. Thế nhưng, luân kinh nghiệm đối chiến, từ trên chiến trường đi xuống người, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Nạ Dù Tổ cùng xạ xù kẻ, hiện tại cần chính là chỗ này chủng kinh nghiệm. Mỹ Nạ Tổ, gật đầu. Thời gian trôi qua, bóng đêm mông lung. Trong một cái sơn động, ánh lửa mở tối. Hai người, ngồi ở chỗ này. Một cái cá mập khuôn mặt, nhìn nam tử đối diện, không khỏi nói rằng. Ichia, bây giờ hiểu kế hoạch, đã hành động. Chúng ta phụ trách tứ vĩ. Bất quá, tứ vĩ nhất định phải ở Ichibi phong ấn sau đó, mới có thể chóc nã. Cũng không biết, ấy đã dạ cùng xả số gì, hiện tại có thành công hay không. Ichia, thờ ơ sắc mặt, màu đỏ thắm hai mắt, ngưng mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng, lạnh lùng nói rằng, Ichibi, hẳn không có vấn đề. Tứ vĩ, kỳ sạm ngươi nhân thuật, vừa lúc khắc chế hắn. Đến lúc đó, ngươi phụ trách chóc nã thì tốt rồi. Kỳ sảm, gật đầu, trong tay cành cây, chậm rãi di động trước mặt hỏa diễm. Cái này phút chốc, Ichia, chậm rãi đứng lên, hướng về bên ngoài sơn động đi tới. Bên ngoài sơn động, Ichia, màu đỏ thắm hai mắt, ngưng mắt nhìn Nguyệt. Hư ảnh xuất hiện. Ichia, nhìn hư ảnh, nhàn nhàn nói nói, ra ra. Người đến, đang là Kages. Kages, nhìn Ichia, cũng nhìn Nguyệt. Kages, trên tay phải, xuất hiện lần nữa một đạo ánh sáng màu xanh. Cái này quan mang. Trực tiếp tan vào Ichia trong thân thể. Cái này phút chốc, Ichia, tái nhợt sắc mặt, có chút hồng nhuận. Ichia nhìn Kages, sau đó nói rằng, ra ra, ngươi tới có gì phân phó? Sasuke, đã tu luyện 3 năm. Là thời điểm xuất hiện. Kage đạm mạc thoại ngữ, truyền tới Itachi trong thai. Chương 464, gặp lại Itachi. Itachi, khoe miệng cười nhạt một tiếng, nhìn ánh trăng. Mang theo vẻ vui sướng, nói rằng, đây là thật sao, thật sự là quá tốt. Sasuke cuối cùng cũng lớn lên. Lớn lên rất nhiều, đệ nhất quan chính là Orochimaru. Bất quá, Orochimaru sẽ tự động buông tha tất cả, trở thành Sasuke lực lượng. Sasuke được đến Orochimaru lực lượng, thực lực đại tăng sau đó, nhất định sẽ đến đây tìm kiếm ngươi. Kage lạnh lùng nói rằng, Itachi, gật đầu, màu đỏ thắm hai mắt, đã biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gàng. Cái này phút chốc, Itachi, nhìn ánh trăng, khỏe miệng, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói rằng, ra ra, này đôi con mắt, cuối cùng cũng có thể cho Sasuke. Mặt khác, Orochimaru ta cũng biết. Đến lúc đó, ta sẽ đem từ Sasuke trong thân thể kéo ra ngoài. Kage gật đầu, diêu vọng nguyệt sắc, nhàn nhàn nói nói, Sasuke được đến Orochimaru lực lượng, cũng bất quá là vì rất nhanh trưởng thành. Hiểu trong tổ chức, sử dụng bạo độn ấy đã ra, là ta cho Sasuke an bài đối thủ. Đến lúc đó, một trận đại chiến xuống tới, Sasuke mới có thể tiêu hóa Orochimaru lực lượng, đem Orochimaru kinh nghiệm hóa thành chính mình bản năng. Phía dưới liền dựa vào ngươi. Itachi gật đầu, quay đầu, nhìn Kage, nói rằng, ra ra, yên tâm, Sasuke tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì có ta thủ hộ. Kage bất đắc dĩ cười, nhìn Itachi. Itachi, đường lui của ngươi, ra ra đã trợ giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Kiên trì chính ngươi đường, tiếp tục đi tới đích A. Còn giữ lại tất cả, có ra ra. Kage nhìn xa trong bầu trời nguyệt, trong hai mắt tóe ra một tia sắc ý. Itachi khoe miệng cười, cười rất vui vẻ, tựa như một đứa bé. Tạ ơn tạ ra ra. Kage bất đắc dĩ lắc đầu, tay phải xuất hiện hai luồng trả cờ ra. Tối sầm, một kim. Kage nhìn hai luồng trả cờ ra, sau đó nhìn Itachi. Cái này hai cỗ trả cờ ra nhất kim nhất hắc, kim sắc là Atu là trả cờ ra, hắc sắc là ỉn giờ giả trả cờ ra. Màu vàng trả cờ ra, sẽ để cho ngươi sinh mệnh lực đạt được tăng, trong thân thể ngươi thai hỏa ngầm cùng thống khổ cũng sẽ đạt được giảm bớt. Mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tác dụng phụ cũng sẽ đạt được giảm bớt. Màu đen trả cờ dạ, sẽ để cho mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thực lực đại tăng, trong hai mắt ẩn chứa nhận thuật uy lực đạt được tăng phúc. Sơ xa nủ cũng có thể, dựa vào hát sắc trả cờ dạ, tiến hóa thành hoàn toàn thể. Càng hệ dứt lời, kim sắc hát sắc, hai luồng trả cờ dạ, trực tiếp tràn vào ịt trịa trong thân thể. Ịt trịa, trong thân thể, cảm giác được vô cùng ung dung. Trong hai mắt, chậm rãi xoay tròn, chảy xuống lưỡng đạo màu đen huyết lệ. Itachi nhìn trong bầu trời nguyệt, mang theo vui sướng, nói rằng, ra ra, cảm ơn ngươi. Ta đã lâu, không có như vậy rõ ràng nhìn nguyệt lượng. Ánh trăng, vẫn là như vậy mê người. Kage thật dài thở dài, nhìn Itachi, cười khổ lắc đầu, cuối cùng hóa thành một đạo thở dài, tất cả, đều tùy ngươi vậy. Dứt lời, Kage trực tiếp hóa thành hư ảnh, biến mất ở đêm này sắc chi bên trong. 9 cầu đặt 9. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc. Bạch Zet thân ảnh. Chậm rãi hiện lên. Kage đứng ở phía trước cửa sổ. Màu đỏ thắm xạ dị gẳng, tràn ngập sát ý, nhìn xa tháng ngày sáng. Bạch Zet nhìn Kage, không khỏi nói rằng, Kage đại nhân. Kage lạnh lùng gật đầu, lạnh lùng nói rằng, Orochimaru, nơi nào thế nào? Bạch Zet khoe miệng cười ha ha, nói rằng, Kage đại nhân, tự nhiên giải quyết tốt đẹp. Sử dụng Orochimaru chính mình tế bào, ở cộng thêm Uchiha nhất tộc tế bào, sáng tạo ra thân thể. Đã trưởng thành hoàn tất. Không lâu, ta mang theo cả hệ đại nhân, nhân gian đạo phân thân, đem Orochimaru lực lượng cho chém tới 2/3. Bây giờ, cái này 2/3 linh hồn, cùng mới thân thể dung hợp rất hoàn mỹ. Ở cộng thêm, tân sinh sinh mệnh, về linh hồn thương tích chậm rãi khôi phục. Phòng trừng, không quá một đoạn thời gian, Uchiha Orochimaru sẽ gặp đứng ở cả hệ đại nhân bên người. Cả hệ gật đầu, khoe miệng mang theo vẻ mong đợi, chậm rãi nói rằng, ta ngược lại thật ra. Chờ mong chứng kiến. Một con đủng có xạ gì gẳng giả mạ tạ no họ rồ si. Bạch Zet, khí ngược cười, nói rằng, ta cũng là rất chờ mong. Bây giờ, họ rồ si mà bản tôn nơi nào, chỉ còn lại có 1/3 linh hồn, những lực lượng này, căn bản cũng không phải là xạ sủ kẻ đối thủ của đại nhân. Họ rồ si mà lưu lại tất cả, đều muốn trở thành xạ sủ kẻ đại nhân lực lượng. Kage, lạnh lùng nhìn ánh trăng, khoe miệng hơi hơi than nhẹ, Sasuke, Sasuke. Cháu của ta, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Cũng là thời điểm, cho ngươi ca ca chuẩn bị đường lui. Cái này phút chốc,

trong hai mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Kabuto lúc này khiếp sợ nhìn tất cả. Orochimaru đại nhân, cái này, đây hết thể đều là thật. Kabuto thật là khiếp sợ. Orochimaru cười điên cuồng lấy, nhìn trước mắt tất cả, nói rằng, tổng cộng 13.000 vị nị ra. Những thứ này, tất cả đều là ta sử dụng ế thổ chuyển sinh sống lại nị ra. Tuy là, những thứ này nị ra trong, cường giả không phải rất nhiều. Thế nhưng đại đa số, đều là ta từ từng cái chiến trường thu thập tới được. Thế chiến thứ hai, ba trận chiến, từng cái nhẫn thôn, tất cả đều có. Mặt khác, trong này, chân quý nhất tên, chính là vị này. Nói, Orochimaru đưa ngón tay hướng một cái đảo tạo khí. Kabuto, nhìn cái kia mái tóc thật dài, xưa cũ chiến bào, đã cầm cao ngạo ngang ngửa khuôn mặt. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói rằng, Orochimaru đại nhân, vị này chính là. Ha ha, huyết nhân thôn, đệ nhất huyết ảnh Kaka, Uchiha Madara. Orochimaru, trong hai mắt, xuất hiện điên cuồng, phát ra cuồng ngạo tiêu ý. Cái này phút chốc, Kabuto, trực tiếp trợn tròn mắt. Bất khả tư nghị nói rằng, đây là, cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết Uchiha Madara. Orochimaru gật đầu, nhìn Uchiha Madara thân thể, nói rằng, đúng là như vậy. Lúc này, Kabuto đã trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì. Bởi vì, đây hết thảy thực sự quá khiếp sợ. 11 cầu đặt 12. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày một đêm, liền như vậy đi qua. Đêm tối dưới, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn trong bầu trời ánh trăng. Thân ảnh màu trắng, chậm rãi xuất hiện tại cả hệ bên người. Cả hệ đại nhân, đã chuẩn bị hoàn toàn, có thể xuất động. Bạch Zets, cung kính nói. Cả hệ, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Bạch Zets, nhàn nhàn nói nói, chuẩn bị xong, không sai. Đã như vậy, lên đường đi. Dứt lời, cả hệ trực tiếp về phía trước đi tới. Phía sau, thì là người tùy tùng 100 người. 100 người, tất cả đều lộ ra màu đỏ thắm hai mắt. Bạch Zets, đi theo cả hệ bên người, nhàn nhàn nói nói, như vậy lực lượng, hủy diệt toàn bộ thế giới đều dư giả. Thế nhưng, đây hết thảy chỉ là vì xa xôi cầu trên mặt trăng của sủ kỳ bộ tộc. Vừa ra trên đỉnh núi, một cái cự đại tòa thành đứng vững ở chỗ này. Tráng lệ, rất là hùng vĩ. Cả hệ, chậm rãi đi vào tòa pháo đài này. Cung nên cả hệ đại nhân. Cả hệ, nhìn từng cái, mang theo huyết nhẫn hổ ngạch người, gật đầu, nói rằng, lên đường đi. Là... Các hệ đại nhân. Dứt lời, mọi người, tất cả đều tán đi, hướng về riêng mình vị trí đi tới. Cái này phút chốc, đi một mình đến cả hệ bên người, cung kính nói rằng, các hệ đại nhân, không dự bài kiến. Bay về phía mặt trăng tất cả, đều chuẩn bị thỏa đáng, đặt đến mặt trăng vạn vô nhất thất. Các hệ, nhìn người này, nhàn nhàn nói nói, hy vọng như vậy. Thời điểm không lâu sau, các hệ đi vào một khu trong cung điện. Trong cung điện, 10 người quay chung quanh ở chỗ này. Trung tâm là một đoàn to lớn trạ cờ dạ, cái này trạ cờ dạ, chính là không trung cứ điểm nguồn năng lượng. Không dực, lúc này nhìn cả hệ, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, dựa theo chỉ thị của ngài. Chúng ta đạt được lâu lan long mạch, dựa vào long mạch lực lượng, không trung yếu tắc, có đầy đủ lực lượng. Ở cộng thêm kim loại hiếm kiến tạo yếu tắc, có thể nói, cái này yếu tắc miễn là long mạch tồn tại, thì sẽ không bị hao tổn. Ở cộng thêm, cả hệ mang tới vĩ thú trạ cờ dạ, đầy đủ hoàn thành lúc này đầy kế hoạch. Cả hệ, gật đầu, trực tiếp đi lên trong cung điện ngai vàng. Chậm rãi ngồi xuống, Inuwatanabe, bảo hộ ở theo tháng bên người. Cả hệ, hai mắt ngưng mắt nhìn trong lúc này trả cờ dạ. Lúc này, trả cờ dạ không ngừng giảm thiểu, cả hệ cảm giác nói một hồi không gian ba động. Cái này phút chốc, không dực trực tiếp nói rằng, cả hệ đại nhân, chúng ta đang ở sử dụng không gian di động, phỏng chừng sẽ ở 2 giờ sau đó, sẽ gặp đến mặt trăng. Bất quá, cả hệ đại nhân, những thứ này trả cờ dạ. Chỉ có thể một cái không gian di động tiêu hao. Sau khi trở về, liền không thể sử dụng không gian di động. Cả hệ, trên trán nhíu một cái, vung tay phải lên, một đám lửa màu đỏ trả cờ dạ, trực tiếp rơi xuống trung tâm vị trí, cái kia vốn là tiêu hao trả cờ dạ, lần nữa khôi phục. Chương 466, Đại Đồng Mục Xá Nhân. Tinh không xa xôi. Hắc ám hoàn cảnh, một cái màu đỏ thám quả cầu ánh sáng xuất hiện. Trong quang cầu, là một tòa cự đại tòa thành. Trong lâu đài, đỉnh cao nhất ngai vàng, ngồi một người. Màu đỏ thắm hai mắt, uy nghiêm ba khí, cả người để lộ ra sát khí. Người này, đang là Kages, Uchiha Kages. Kages trong con mắt, nhìn cách đó không xa mặt trăng, lạnh lùng nói rằng, Inu, Watanabe, chuẩn bị một chút. Đứng ở Kages tả hữu hai bên người, chính là Watanabe cùng Inu. Hai người cung kính nhìn Kages, cùng kêu lên nói rằng, là, Kages đại nhân. Không dực, chậm rãi đi hướng Kages. cung kính nói rằng, Kages đại nhân, mặt trăng sắp đến. Kages, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cái kia mở tối mặt trăng, khỏe miệng lộ ra lạnh lùng cười, màu đỏ thắm hai mắt tràn đầy sát ý. Osusuki bộ tộc. Nhàn nhạt thoại ngữ, dường như hóa thành vô biên sát khí, truyền vang ở nơi này hắc ám trong không gian. Rớt xuống. An ổn rớt xuống. Ổn định tính vô cùng tốt. Rớt xuống thành công. Cái này phút chốc, không dực mang theo tiểu ý nhìn Kages. Kages, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước dậm chân, mỗi một bước Kages khí thế trên người liền ngưng trọng một phần. Uy nghiêm, dường như thần minh hàng lâm một dạng. Kages, sắc ý ánh mắt nhìn quét không có vật gì bốn phía. Cái này phút chốc, Kages con mắt lạnh lùng, chậm rãi thu hồi. Hai anh. Kages lạnh rên một tiếng, lạnh giọng quát lên, ra đi, trên mặt trăng ổn sổ sủ kỳ bộ tàu. Cái này phút chốc, Kages sát ý vô biên nhất thời buộc phát ra, chu vi không gian rung động, sát ý vô biên ngưng kết thành màu đỏ thắm, sau đó hiện lộ ra vô biên khí thế. Kages, hai tay phụ ngực, uy nghiêm ánh mắt, quét một thân ảnh. Ngân sắc tú phát, trống rông hai mắt, màu trắng da thịt, một bộ ôn nhu ẻ ạ bộ dạng. Kages, uy nghiêm hai mắt, chậm rãi chuyển động, cuối cùng tinh hồng nhan sắc tiêu thất, hóa thành thờ ơ tràn ngập vô tận uy nghiêm gì nệ gặng. Người từ ngoài đến, sở hữu gì nệ gặng người từ ngoài đến. Cặp mắt của ngươi, triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng, dẫn phát thế gian vạn vật chiến đấu. Một thân sắc khí, cho ta xem đến rồi thi sơn huyết hải. Trong tay dính đầy tiên huyết, giết chết nhân số trăm vạn chi nhiều. Ngươi chính là Uchiha Kages. Thờ ơ, cao cao tại thượng thoại ngữ. Kages, lạnh lùng nhìn cái này nhân loại. Dĩ nệ gắng mang theo vô tận uy nghiêm, để bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trên người dâng lên sắc ý, nhất thời sôi trào, chu vi ở Kages sát khí phía dưới, hóa thành không gì sánh được toái phiến. Cái này phút chốc, Kages lạnh lùng nói rằng, ôn xuân xù kỳ bộ tộc, bây giờ chỉ còn lại có ngươi một cái sao. Coi là vậy đi, tên ta đại đồng một xá nhân. Tóc bạc nam tử, chậm rãi nói rằng, đại đồng một xá nhân, ôn xuân xù kỳ hạ mù ra hậu đại. Xem ngươi hai mắt, như vậy chỗ trống, không giống một đôi con mắt. Xem ra, thực lực của ngươi không có được toàn diện mở rộng. Kages, lạnh lùng nói rằng, xem ra, ngươi biết rất nhiều. Ta đại đồng một xá nhân. Vì Osusuki Hamura hậu đại. Thời kỳ thủ hộ mặt trăng, thủ hộ trên mặt trăng ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng, ở vài thập niên trước, liền bị ngươi từ mặt trăng triệu hoán đi. Bây giờ, trên thế giới, ngoại đạo ma tượng đã xuất hiện, 9 con vi thú cũng trở thành trong tay chi vật. Ngươi nghĩ sống lại thập vĩ sao? Đại đồng mục xá nhân, thản nhiên nói. Hai anh. Kages lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng, hư vô phiêu miểu giọng, có chút ý tứ. Đây là... Ngươi ôn xuân xù kỳ nhất tộc cao ngạo sao? Bất quá, đại đồng một xá nhân đúng vậy. Chính như lời ngươi nói, ta muốn sống lại thập vĩ. Thập vĩ làm trả cờ dạ chi nguyên, ta muốn đạt được cổ lực lượng này. Trả cờ dạ, cũng là đến từ thập vĩ, ngươi nghĩ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Hóa thân trở thành thập vĩ, trở thành một cái khác ôn xuân xù kỳ cả gù dạ. Đây hết thảy, mặc dù có tích khả tuần, thế nhưng đây hết thảy chung quy sẽ hóa thành hư vô. Trả cờ dạ, đã phân tán nhiều năm. Có chút trả cơ dạ, phân lưu đến mình giới trong. Thập vĩ, coi như sống lại, cũng không phải nguyên lai thập vĩ. Ngươi như thế cách làm, còn có ý nghĩa sao? Đại đồng mục xá nhân nói rằng. T.E.G.U. trái tim đen đu ám I.G.E.N.N.E.T. Không có ý nghĩa, đến cùng cái gì mới có ý nghĩa? Cổ lực lượng này ta phải đạt được, chỉ có nắm giữ thập vĩ, mới có thể nắm giữ toàn bộ thế giới, mới có thể nên đừng toàn bộ thế giới. Lời ngươi nói không có ý nghĩa, chẳng nói. Ngươi sở tuân thủ lời thề không có ý nghĩa. Thờ ơ thoại ngữ, để đại đồng mục xá nhân biến sắc. Tổ tiên lưu lại ý chí, không có ý nghĩa. Mê man, đại đồng mục xá nhân mê mang. Kages, lạnh lùng cười, uy nghiêm ánh mắt, nhìn đại đồng mục xá nhân. Ta cần lực lượng của ngươi có thể trở thành, ta cuối cùng một lá bài tẩy. Đến đây đi, hóa thành lực lượng của ta. Thờ ơ thoại ngữ, xuất hiện sắc ý. Chu vi, nhiệt độ chợt giảm xuống. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân, mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Kages, cuối cùng quát lên, duy có một trận chiến. Duy có một trận chiến, bất quá ta kỳ quái, ngươi không có hai mắt, như thế nào tranh với ta đấu. Ngươi hạ mù dạ bộ tộc, lực lượng cường đại nhất, chắc là bạch nhãn tiến hóa hình hai mắt kẹn sợi gẳng. Bây giờ, không có này đôi con mắt, ngươi như thế nào chiến đấu. Thờ ơ, chào phúng. Đại đồng mục xá nhân, dừng bước. Kages, cười lạnh một tiếng, nói rằng. Bạch Zets, đem con mắt lấy ra. Ở vào Kages bên cạnh Bạch Zets, chậm rãi xuất ra một cái bình. Trong bình, có hai cặp bạch nhãn, cái này bạch nhãn rất là thuần trắng, hơn nữa ẩn chứa một cỗ sức mạnh kỳ diệu. dung hợp không biết bao nhiêu đôi con mắt, chế tạo ra hai mắt. Cái này phút chốc, Kages vung tay phải lên, bạch dẹt trong tay cái chai trực tiếp ném cho đại đồng một xá nhân. Bạch nhãn, ngươi tổ tiên hai mắt, thầy A. Ta chờ mong kẻn sẩy gẳng lực lượng. Kages lạnh lùng nói. Đại đồng một xá nhân, tay phải cầm Kages nhưng tới cái chai, hai tay cảm giác được trong bình chuyển tới cảm giác quen thuộc. Cái này phút chốc, đại đồng một xá nhân, lấy ra bạch nhãn, hướng về kia vô thần trống rông hai mắt nhấn tới. Kages khoe miệng cười lạnh một tiếng. Bạch dẹt, đến lúc đó nói rằng, Kages đại nhân, tại sao muốn tăng cường tôn nghệ gì thực lực? Không phải, ta không phải phải tăng cường lực lượng của hắn, ta cần chính là kẹn sợi gẳng. Này đôi con mắt, ta làm sao cũng không chiếm được, duy có đại đồng một xá nhân, mới có thể dẫn động này đôi ánh mắt tiến hóa. Khoe miệng hàm chứa cười nhạt, hai mắt hàm chứa chờ mong. Chương 467, kẹn sợi gẳng. Mặt trăng. Đại đồng một xá nhân, chậm rãi mở hai mắt ra. Lam bạch sắc hai mắt, mang theo thần bí, mang theo một cỗ tăng thương. Đại đồng một xá nhân, ngẩng đầu, nhìn Kages. Cảm ơn, ngươi cho ta xem đến rồi thế giới. Này đôi con mắt, chính là ngươi mong đợi tẹn sợi gẳng. Đại đồng một xá nhân, thản nhiên nói. Kages, lạnh lùng hai mắt, nhìn đại đồng một xá nhân. Cuối cùng, uy nghiêm ánh mắt, nhìn đại đồng một xá nhân hai mắt. Ha ha. Tốt, tốt. Tẹn sợi gẳng, để ta xem một chút, này đôi ánh mắt lực lượng A, đại đồng một xá nhân. Kages, uy nghiêm gầm hét lên. Cái này phút chốc. Kages trên người, dâng lên kinh khủng chiến ý chu vi, sát ý vô tận, trở nên cực nóng, có loại đốt cháy vạn vật cảm giác. Lúc này, đại đồng một xá nhân, gật đầu, nhìn Kages, nhàn nhàn nói nói, người ta chung quy sẽ có đánh một trận. Dứt lời, Kages trực tiếp xông qua. Đại đồng một xá nhân, lúc này cũng là nhằm phía Kages. Giống như lưỡng đạo huyết ảnh, một cước đạp chi, thuấn tức vạn lý. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người hiển lộ ra thân ảnh. Đại đồng một xá nhân, hai tay kết ấn. Lạnh giọng nói rằng, dương độn lôi là đăng nhập. Trong nháy mắt, an tĩnh trong hư không, một đạo màu trắng lôi điện, trực tiếp hướng về Kages rơi tới. Kages, không nhìn thẳng cái này lôi điện, vung tay phải lên, lạnh giọng uống được, xỉn dạ kèn sầy. Cương đại sức đẩy, đem cái này lôi điện đánh tan. Kages, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại đồng một xá nhân, uy nghiêm quát lên, không muốn chơi trò vặt, bày ra ngươi kèn sầy gẳng lực lượng. Nếu không, ngươi sẽ chết. Thờ ơ thoại ngữ, để đại đồng một xá nhân gật đầu. Tuy là, có chút chưa quen thuộc. Thế nhưng, này đôi ánh mắt lực lượng, thật đúng là cường đại. Đại đồng một xá nhân, thản nhiên nói. Kẻn sợi gẳng trạ cơ ra hình thức. Đại đồng một xá nhân, lạnh giọng nói rằng. Trong nháy mắt, đại đồng một xá nhân, toàn thân bao phủ màu xanh biếc trạ cơ ra. Lực phòng ngự, lực công kích cùng tốc độ để cao mạnh. Toàn thân khoát nhiều loại màu sắc trạ cơ ra bên trong, thế giới ẩn hiện trong đó, nhật nguyệt tinh thần chiếu khắp ở giữa. Hào quang năm màu nhuộm đẫm chư thiên. Trạ cơ dạ ở ngoài, vô số kim quang, kim liên, chuỗi ngọc, rũ xuống châu từ trên người khắp nơi thiên lạc dưới, như diêm trước tích nguồn nước nguyên không ngừng, nối liền không dứt. Kages, khoe miệng xuất hiện mỉm cười, trong miệng phát ra cùng tiếu, ha ha, loại lực lượng này, loại lực lượng này. Không hổ là kẻn sợi gẳng, ta thích, ta thích. Loại lực lượng này, chính là ta mong đợi lực lượng. Đại đồng một xá nhân, sử dụng kẻn sợi gẳng lực lượng, kính xin lấy lòng ta đi. Ha ha. Cái này phút chốc, đại đồng một xá nhân, khỏe miệng cười lạnh một tiếng, lạnh giọng quát lên, kẻn sợi gẳng la dè cầu. Chỉ thấy, đại đồng một xá nhân, trong hai mắt, xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Quang cầu này trong, ngưng tụ năng lượng to lớn. Cái này phút chốc, quả cầu ánh sáng màu xanh lục trực tiếp bắn về phía Kages. Kages, vẫn không nhúc nhích, hai mắt mang theo uy nghiêm, mang theo tiểu ý, tùy ý quang cầu này đảo qua thân thể của chính mình. Chỉ thấy, ở quang cầu. Ở đảo qua cả hệ trong nháy mắt, tựa như xuyên việt không gian giống nhau, trực tiếp rơi xuống cả hệ phía sau, vắng lặng trên đất. Ầm ầm. Khổng lồ tiếng nổ vang xuất hiện, quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp xỏ xuyên qua bề mặt quả đất, tạo thành mấy ngàn thước hố sâu. Đại đồng một xá nhân, lạnh lùng nói rằng, không gian năng lực. Dứt lời, quả cầu ánh sáng màu xanh lục xuất hiện lần nữa. Quang cầu này, tần suất công kích cùng tốc độ cực cao, trên mặt đất vẹn vẹn một hồi, liền xuất hiện vô số hố sâu. Cái này phút chốc, Kages vươn tay phải ra, trên tay phải xuất hiện màu đỏ thắm trạ cơ dạ. Sơ san đủ, giống như cho Kages tay phải trên đài một lần áo giáp. Kages, tay phải cuốn vòng quanh màu đỏ thắm khí tức, trực tiếp một tay lấy quả cầu ánh sáng màu xanh lục cầm. Tốt công kích, tốt lực lượng. Kèn sợi găng lực lượng, ở biểu diễn nhiều hơn chút. Dứt lời, Kages tay phải dùng sức, nhất thời quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trực tiếp bị bóc tán. Đại đồng một xá nhân sửng sốt, bất khả tư nghị nói rằng, lực lượng cường đại. đây chính là Otsutsuki vũ ý hậu đại sao. Kages, khoe miệng cười lạnh một tiếng. Trên tay phải, màu đỏ thám trạ cờ dạ, trực tiếp xuất hiện một đạo huyết quang. Kages, vung tay phải lên, nhất thời bầu trời giống như là bị xé nứt giống nhau, chu vi xuất hiện đen nhánh chỗ trống. Nhất chiêu phía dưới, trực tiếp chạm phá không gian. Cái này huyết màu đỏ xé rách khí tức, đi thẳng tới đại đồng mục xá nhân bên người. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân chậm rãi nói rằng, dị thứ nguyên cấp bậc trả cờ dạ, đem ta bao vây lại, ta hầu như có thể miễn dịch hết thể công kích. Kages, khoe miệng mỉm cười, nhìn đại đồng mục xá nhân, khoe miệng chậm rãi chạy xuống dòng máu. Ta công kích, nhưng là có thể xé rách không gian, dị thứ nguyên không gian, ta như trước có thể xé rách. Kages dứt lời, tay phải khoát tay áo, tiếp tục nói rằng, còn có cái gì lực lượng, lấy ra đi. Đại đồng mục xá nhân, khoe miệng xuất hiện vẻ giận dữ, trực tiếp hai tay kết ấn. Kages, lạnh lùng cười, nói rằng, thông linh chi thuật. Đã như vậy, kia thế nào? Dứt lời, Kages hai tay kết ấn, sau đó quát lên, thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, lưỡng đạo yên vụ xuất hiện. Chỉ thấy, một cái cự đại tượng đá xuất hiện, tượng đá này chính là Otsutsukiha mù dạ tượng đá. Màu lửa đỏ, cũng giống như ngân hà một dạng đuôi, bay lượn trên không trung. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân, không khỏi nói rằng, cửu vĩ. Kages cũng là nhìn pho tượng, nói rằng, Otsutsukiha mù dạ. Không sai, đây là tổ tiên sử dụng ý chí của mình, ở cộng thêm trả cờ dạ, chế tạo ra thông linh vật. Không chỉ có cùng với chính mình sinh mệnh, chính yếu năng lực, chính là áp chế vĩ thú. Đại đồng mục xá nhân nói rằng, Kages thì là mỉm cười, nhìn cửu vĩ, nói rằng, cụ dạ mạ, xem ra Otsutsukiha mù dạ lao nhân, cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nào, có muốn hay không đi thử một chút tay? Cửu vĩ, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, hướng về phía pho tượng nói rằng, không ngờ tới, là hạ mù dạ lão nhân. Bất quá, ta cũng không phải là nguyên lai cụ gia mạ. Nói, cửu vĩ trực tiếp xông lên đi. Kages, đối với cửu vĩ, tuyệt đối yên tâm. Dù sao, cửu vĩ nhưng là hấp thu đại lượng tự nhiên trả cơ dạ, đã cải biến mình là thập vĩ một bộ phận bản chất. Đối với, loại này áp chế thập vĩ trả cơ dạ tượng đá, đối với cửu vĩ ảnh hưởng rất thấp. Cái này phút chốc, Kages, lần nữa nhìn đại đồng mục xá nhân, nhàn nhàn nói nói, kèn sẩy gẳng lực lượng, cũng sẽ không chỉ có một chút như vậy. Còn giữ lại, lấy ra hết ta. Đại đồng mục xá nhân, lam bạch sắc hai mắt, nhìn Kages, cuối cùng quát lên, đã như vậy, vậy đánh đi. Chương 468, kèn sẩy gẳng lực lượng. Mặt trăng. Đại đồng mục xá nhân, lam bạch sắc hai mắt, nhìn cửu vĩ, đang nhìn xem một sụt sủ kỳ hạ mù dạ pho tượng. Cửu vĩ nắm giữ tự nhiên trả cờ dạ, thì ra là thế. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân, hai mắt nhìn chằm chằm Kages, tiếp tục nói rằng, nếu, ngươi nghĩ như vậy nhìn kẹn sẩy gẳng lực lượng, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta. Với lúc, nơi này là mặt trăng, khoảng cách chúng nó rất gần. Kages, vươn tay phải ra, màu đỏ thám trả cờ dạ, cuốn vòng quanh tay phải. Màu máu đỏ trả cờ dạ, hóa thành áo giáp, hướng về phía đại đồng mục xá nhân ý bảo, nói rằng, tận lực công kích ta. Thơ ơ, mang theo mơ hồ chờ mong thoại ngữ, để đại đồng mục xá nhân, khỏe miệng xuất hiện một tia ôn nộ. Cái này phút chốc, đại đồng mục xá nhân, trực tiếp quát to, rỉn rỉn kẹn sầy bà cụ. Dứt lời, Kages cảm giác được bốn phía trả cờ dạ, có cái gì không đúng. Tự nhiên trả cờ dạ, ở hướng về đại đồng mục xá nhân dựa. Kages, uy nghiêm ánh mắt nhìn đại đồng mục xá nhân, lạnh lùng nói rằng, nắm giữ tự nhiên trả cờ dạ sao. Không sai, kẹn sầy gẳng sở hữu siêu khống xâm la và tượng, nắm giữ âm dương ngũ hành tạo hóa. Xoay người mắt tinh thông hết thể trả cờ dạ thuộc tính. Có thể hô ứng tinh cầu thuộc tính công kích đối thủ, lợi dụng đại tự nhiên chi lực công kích đối thủ khó lòng phòng bị. Nổi danh vì gìn gìn kẻn sầy bạ cụ. Ôn xuất xù kỳ vũ ý hậu đại, hết thể thực lực, bắt nguồn ở thập vĩ. Ôn xuất xù kỳ hạ mù dạ hậu đại, hết thể thực lực, bắt nguồn ở tự nhiên. Ngươi có thể đủ phát hiện tự nhiên chi lực, lại không thể tùy ý nắm giữ tự nhiên chi lực. Chỉ có thể, đem tự nhiên chi lực hấp thu được trong thân thể, hóa thành lực lượng của ngươi. Thế nhưng, ta ôn xuất xù kỳ hạ mù dạ hậu đại có thể tự có thao túng tự nhiên chi lực. Đại đồng mục xá nhân dứt lời, hai mắt chấn động, trực tiếp hô lớn, kim. Trong ngay mắt, xa xôi trong hư không, một đạo màu vàng tia sáng, hướng về Kages phong tới. Kages, lạnh lùng dí nệ gẳng, nhìn xa xôi hư không, lạnh lùng nói rằng, giống như tốc độ ánh sáng một dạng công kích, dĩ nhiên là từ kim tinh bên trên công kích mà đến. Đây chính là nắm giữ thái dương hệ tự nhiên chi lực sao. Cái này phút chốc, khoe miệng nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Lạnh lùng nói rằng, ta càng thêm chờ mong, kẹn sẩy gẳng lực lượng. Cái này phút chốc, Kages cắn bể ngón tay, hai tay kết ấn.